Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quang Quỳnh, Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã động viên Hà trong thời gian qua nhé. Đợt này thì mình cũng khá là bận, nguyên cả ngày hôm nay không có thời gian để dịch truyện. Về tới nhà thì mới bắt đầu dịch truyện, cho nên bây giờ mới có chuyện để đọc đấy ạ. Mong là các bạn thông cảm. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Nửa tháng sau, khi thủ tịch chia tranh kết thúc, chấn động sân môn Thánh Nguyên Phong mở lại, cũng theo thời gian dần trôi qua đã lắng lại. Nhưng trong tông môn to lớn này, vĩnh viễn có tầng tầng lớp lớp phấn khích xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều đệ tử chú ý tới. Chính là Nguyên Chỉ Tế sắp tới. Nguyên Chỉ Tế ở trong Thương Huyền Tông có chút đặc biệt, vì Nguyên Chỉ Tế không phải là hình thức một mình cạnh tranh, mà là lấy tất cả đỉnh núi là chỉnh thể, thất phong ở giữa tranh đấu cạnh tranh lẫn nhau. Hiển nhiên, tông môn cao tầng thiết lập như vậy cũng là vì tất cả đỉnh núi ở giữa có thể đề cao sức cạnh tranh, như vậy mới có thể cảm nhận được áp lực, đuổi theo lẫn nhau, cùng nhau phát triển tốt lên. Chính vì vậy, Nguyên Chỉ Tế có thể lan đến gần các đệ tử thất phong. Nên nếu bàn về quy mô thì có thể nói là công việc khổng lồ nhất trong rất nhiều việc ở Thương Huyền Tông. Cũng là một hạng cạnh tranh nhất đã khiên động tới tâm tình của rất nhiều đệ tử. Dù sao, lấy hướng bất luận là tuyển bạt tử đái hay là thủ tịch chi tranh, kỳ thực người có thể từ đó thu hoạch từ đầu tới cuối đều là những đệ tử ưu tú số ít kia. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều chỉ có thể lấy ánh mắt hâm mộ từ bên ngoài mà quan sát. Thế nhưng Nguyên Chỉ Tế lại khác, các đệ tử thất phong đều có thể tham dự được. Chỉ cần đem tự thân lực lượng đầu nhập vào, cuối cùng có thể quyết định bản phong đủ khả năng lấy được thành tích. Điều này không thể nghi ngờ, làm cho rất nhiều đệ tử đều có cảm giác mãnh liệt tham dự. Cho nên, nếu muốn hỏi phần lớn đệ tử bình thường, đối với Thương Huyền Tông, chuyện gì đáng chờ đợi nhất? Chỉ sợ ngoài Nguyên Chỉ Tế ra thì không còn thứ khác. Vậy là đệ tử các đỉnh núi trong Thương Huyền Tông đều gia tăng tu luyện, đồng thời không ngừng thám thính tin tức ngọn núi khác. Dù sao trên Nguyên Chỉ Tế này, giữa các đỉnh núi cũng coi là đối thủ cạnh tranh. Các loại tin tức trong tông môn truyền lại, trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là một loại địch ý không che giấu chút nào của Kiếm Lai Phong. Loại địch ý nồng đậm kia thẳng đến Sơn Môn Thánh Nguyên Phong vừa mới mở lại. Đối với Kiếm Lai Phong, loại oán khí địch ý tràn ngập kia, đệ tử những ngọn núi khác đều cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Ai cũng biết được, Kiếm Lai Phong vì nhất mạch lục hoành không thể đoạt được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong đã tổn hại đại lượng tài nguyên tu luyện. Bây giờ nhất mạch lục hoành còn trực tiếp bị Thẩm Thái Uyên trưởng lão dùng quyền thay mặt phong chủ cho quay trở về Kiếm Lai Phong, càng làm cho mặt mũi Kiếm Lai Phong không có ánh sáng. Đủ loại chuyện như vậy, không trách được Kiếm Lai Phong oán khí 10 phần. Mà Kiếm Lai Phong đối với chuyện này không có chút nào che giấu, rõ ràng muốn nhờ vào Nguyên Chỉ Tế lần này ác độc mà trừng trị Thánh Nguyên Phong một trận, đem cơn giận này cấp ra. Đối với những cái này, đệ tử những đỉnh núi khác đều đối với Thánh Nguyên Phong biểu thị đồng tình. Dù sao ở trong Nguyên Chỉ Tế, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Kiếm Lai Phong cùng Thánh Nguyên Phong cắn xé nhau thì đối với những ngọn núi khác lại là chuyện tốt. Mặc dù tại nhiều đệ tử thì xem ra Thánh Nguyên Phong căn bản đối với Kiếm Lai Phong không tạo được chút uy hiếp. Cho dù bây giờ Thánh Nguyên Phong có một đệ tử thủ tịch là Chu Nguyên, nhưng muốn cùng loại đội hình Kiếm Lai Phong hùng hậu kia để so sánh thì vẫn còn kém xa lắm. Đối với loại oán khí của Kiếm Lai Phong, ngay cả trưởng giáo bọn họ đều biết được, cũng có chút bất đắc dĩ, âm thầm khuyên Linh Quân Phong chủ. Nhưng Linh Quân Phong chủ lại đẩy đến không còn một mảnh. Nói đây chỉ là ý tứ của đệ tử phía dưới. Ông ta thân là phong chủ cũng không thể ép buộc đệ tử. Cái này hiển nhiên là lý do Linh Quân Phong chủ thoái thác. Nhưng ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng không thể tránh được. Lần này Kiếm Lai Phong tổn thất nặng nề, đích thực oán khí không nhỏ, mà bọn họ thân là một phương được lợi. Nếu Linh Quân Phong chủ không chịu nghe khuyên thì bọn họ thật sự không có biện pháp. Cũng chính dưới tình huống xôn xao này, danh sách đệ tử các núi tham gia nguyên chỉ tế cũng đã lần lượt báo cáo, cuối cùng được công bố ra. Danh sách các đỉnh núi không nằm ngoài những dự liệu. Thánh Nguyên Phong là thê thảm tột đỉnh, dòng dã một ngọn núi đệ tử tham gia đều không vượt quá 500 người, ngay cả 1/10 ngọn núi khác cũng không đạt tới được. Chỉ hơi làm cho người có chút ngoài ý muốn, chính là trên danh sách đệ tử Thánh Nguyên Phong còn có thêm một cái tên, Chu Tiểu Yêu. Điều này cũng đưa tới không ít người hứng thú. Dù sao bây giờ Thương Huyền Tông, Yêu Yêu có chút đặc thù. Cô là người duy nhất không có tên trong thánh tử, nhưng lại có được thực lực như là thánh tử. Mà Thánh Nguyên Phong có cô gia nhập lần nguyên chỉ tế này cũng thực sự có thể tăng cường không ít lực lượng. Ta nói Trung Nguyên có chút thời gian, làm sao mà đủ lực lượng như vậy chứ? Hóa ra là mời vị này đi ra sao? Tại Kiếm Lai Phong, trong một chỗ đình viện, Bách Lý Triệt nhìn qua danh sách trong tay khẽ cười cười, treo theo một tia trào phúng. Trước mặt y, ngồi Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc nhìn qua danh sách, khẽ nhíu mày nói. Chu Tiểu Yêu, ngược lại là có chút khó giải quyết. Khổng Thánh thản nhiên nói. Thời điểm năm ngoái, trong nguyên chỉ kia, cô ta đã làm hỏng chuyện của ta một lần, thực lực cũng không tệ. Mặc dù cô ta nguyên khí hơi yếu ớt, thế nhưng nguyên văn tạo nghệ, ngay cả Diệp Ca cũng không thể sánh nổi. Triệu Trúc chậm rãi nói, nếu cô ta cũng tham gia, còn phải cẩn thận con vật nhỏ bên cạnh cô ta nữa. Hắn nói tới, tự nhiên chính là Thôn Thôn. Trước đó, hắn đã cùng với Thôn Thôn giao thủ qua, biết được tiểu thú này, tuy nhìn đáng yêu, suốt ngày chỉ biết ăn, nhưng kỳ thực lại có thực lực rất đáng sợ. Bách Lý Triệt cũng thu hồi khóe miệng đối với Chu Nguyên mỉa mai mà nói. Nếu như vậy, Thánh Nguyên Phong này cơ hồ không duyên cớ thêm ra hai thánh tử. Trên khuôn mặt anh tuấn của Khổng Thánh không có gợn sóng nói. Thánh Nguyên Phong căn cơ quá mức yếu kém, khu khu mấy trăm tên đệ tử này. Coi như Chu Tiểu Yêu xuất thủ tương trợ thì có thể thay đổi được gì chứ? Tên Chu Nguyên kia nghĩ đến cũng quá ngây thơ. Hắn nhìn về phía Triệu Trúc rồi nói. Trong nguyên chỉ tế, nếu con tiểu thần thú, thần bí kia tham chiến, Triệu Trúc sư đệ khả năng có ngăn cản được không? Triệu Trúc gật đầu rồi cười lạnh đáp. Một đầu tiểu xúc sinh mà thôi. Lần trước chẳng qua là ta trở tay không kịp. Lần này nếu nó dám đến nữa, xem ta đem lông của nó lột sạch. Khổng Thánh khẽ mỉm cười. Đã như vậy, Chu Tiểu Yêu cứ giao cho ta đối phó. Trước đó cô ta ở trong nguyên trì làm hỏng chuyện tốt của ta. Món nợ này ta vẫn luôn ghi nhớ. Lần này phải để cho cô ta trả lại. Khổng Thánh sư huynh có chắc chắn không đấy? Chu Tiểu Yêu này quả thực có chút để cho ta nhìn không thấu. Triệu Trúc trầm ngâm nói. Khổng Thánh khẽ cười nhạt. Yên tâm đi. Tất cả thủ đoạn của cô ta cơ hồ đều là nguyên văn. Ta tự sẽ có chỗ chuẩn bị. Triệu Trúc nghe thấy vậy lúc này mới yên tâm. Khổng Thánh ánh mắt lại chuyển hướng Bách Lý Triệt nói. Trong Thánh Nguyên Phong, chỉ cần Chu Tiểu Yêu cùng với tiểu thú bị kiềm chế, những người còn lại chỉ là gà đất chó sành. Tới lúc đó, Kiếm Lai Phong ta xuất ra ngụm oán khí này, liền giao cho ngươi. Bách Lý Triệt khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Y biết được Khổng Thánh nói, kỳ thực chính là chỉ Chu Nguyên kia. Sư huynh cứ yên tâm đi. Tới lúc đó, ta sẽ để cho vị sư đệ này biết được trình độ đệ tử thủ tịch của hắn tại Thương Huyền Tông ta lên không được mặt bàn gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thủ tịch hắn vừa mới nhậm chức này, nếu trực tiếp thua thảm bại, đệ tử Thánh Nguyên Phong còn đối với hắn ủng hộ như thế này nữa hay không? Khi đó, có lẽ hắn sẽ trở thành thủ tịch chật vật nhất của Thương Huyền Tông từ trước cho tới nay. Trong Thương Huyền Tông xôn xao, náo nhiệt mười phần, Chu Nguyên lại chưa từng phản ứng những điều này, trực tiếp ẩn ở trong thâm sơn, đem tất cả tinh thần đầu nhập vào trong việc tu luyện Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Thái Huyền Thánh Linh Thuật này chính là thượng phẩm thiên nguyên thuật, cơ hồ là nguyên thuật phẩm chất cao nhất những năm gần đây hắn lấy được. Hắn tự nhiên đối với điều này tràn đầy chờ mong, nếu muốn tu thành để dòm ngó uy năng. Trong núi sâu cổ xưa, trên một tảng đá to lớn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng. Hắn lúc này sắc mặt nghiêm nghị, hết sức chăm chú, nhìn chăm chăm ở giữa song trường. Nơi đó có nguyên khí hình thành chùm sáng. Trong chùm sáng có một đoàn chi quang huyền diệu. Nơi đó có vẻ hỗn độn, khiến cho người thấy không rõ lắm, đến tột cùng. Đạo này giống như chùm sáng hỗn độn, chính là Trung Nguyên đang nếm thử chỗ ngưng luyện thánh linh chủng tử. Bây giờ thánh linh chủng tử này đã luyện hóa dung hợp 10 đạo chi hồn nguyên thú, mà Trung Nguyên cũng đã phát hiện mỗi lần nương theo một đạo thú hồn dung hợp thành công, độ khó dung hợp sẽ trở nên cao hơn. Bởi vì theo số lượng thú hồn dung hợp gia tăng, thánh linh chủng tử kia dần dần thành hình cũng càng ngày càng phức tạp. Chỉ cần thoáng có chỗ nhỏ xíu sai lầm thì sẽ dẫn tới cả hạt giống sụp đổ. Trước đó tất cả khổ công cũng sẽ hóa thành hư không. Chu Nguyên nhìn qua trong lòng bàn tay thánh linh chủng tử dần dần ổn định. Bàn tay khẽ vung lên, chỉ thấy ở bên cạnh trong một dương đồng đã có một viên thú hồn tinh bay ra ngoài. Lúc này trong dương đồng có tràn đầy thú hồn tinh. Trong 10 ngày qua, Trung Nguyên không biết đã tiêu hao bao nhiêu thú hồn tinh. Nếu không phải có Thánh Nguyên Phong chèo chống, thì lúc này hắn chỉ sợ đã có chút khó mà gánh chịu được. Điều này cũng làm cho Trung Nguyên có chút cảm thán. Trên con đường tu luyện, tài nguyên tu luyện đích thực quá mức trọng yếu. Nhưng càng làm cho hắn sợ hãi hơn, chính là cho dù tiêu hao nhiều thú hồn tinh như vậy, bây giờ tiến độ hắn tu luyện Thánh Linh chủng tử cũng mới đạt tới 10 khỏa. Khoảng cách 90 khỏa còn rất xa, còn chưa đề cập 9 khỏa chủ tài cuối cùng. Chủ Nguyên nhìn qua một viên thú hồn tinh phiêu phù ở trước mặt, mặt lộ ra cảm thán. Loại tiến bộ này bởi vì thần hồn của hắn xa hơn thường nhân, bằng không trong 10 ngày muốn đạt tới tiến độ dung hợp 10 khỏa đã không có khả năng. Sau khi cảm thán, Chu Nguyên thao túng viên thú hồn tinh kia đối với thánh linh chủng tử giống như hình thái hỗn độn chậm rãi rơi xuống, cuối cùng tiếp xúc cùng một chỗ. Ông! Cả hai vừa mới tiếp xúc đã bộc phát ra ba động hỗn loạn. Sắc mặt Chu Nguyên siết chặt, cảm giác thần hồn đem hắn bao quanh vờn lấy, hóa giải ba động xung đột trong đó. Nhưng loại xung đột lẫn nhau kia ăn mòn quá nhiều, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Thú hồn ở giữa xung hợp quá mức phức tạp. Cho dù đã đem linh trí lưu lại trong thú hồn xóa đi, nhưng vẫn như cũ là xung hợp rất khó. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, đem hết toàn lực ổn định lấy thánh linh chủng tử. Mà ngay tại lúc Chu Nguyên hết sức chăm chú, tiêu trừ lấy hỗn loạn ba động, không ngừng xuất hiện trong thánh linh chủng tử, thì thần sắc của hắn chợt khẽ động. Không biết phá chướng thánh văn có thể hữu dụng được hay không? Hắn như có điều suy nghĩ. Phá chướng thánh văn chính là một trong tứ thánh văn. Đạo thánh văn này cũng không tính là chiến đấu hình. Càng nhiều hơn chính là công năng hình, mà đặc biệt là nhằm vào phía trên nguyên thuật, đạo thánh văn này có thần hiệu ngoài dự liệu. Trước đó Chu Nguyên nương tựa theo cảm giác thần hồn tự thân, vẫn có thể miễn cưỡng khống chế cục diện. Nhưng hôm nay, theo số lượng dung hợp thú hồn dần tăng lên, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Nếu Chu Nguyên có đầy đủ thời gian, ngược lại có thể từ từ rèn luyện, hắn có thể nắm chắc trong vòng một năm tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Nhưng bây giờ, nguyên chỉ tế sắp đến, hắn cần mau chóng tăng lên thực lực của mình. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, Chu Nguyên cũng không do dự, tâm niệm vừa động, sâu trong đồng tử đã có quang văn thần bí lưu truyền. Phá chướng thánh văn! Thế giới trước mắt, phảng phất đều vào lúc này xuất hiện biến hóa. Chu Nguyên nhìn chằm chằm chùm sáng hỗn độn trong lòng bàn tay. Nguyên bản không cách nào theo dõi, đúng là ở trong mắt không gì sánh được, vô cùng rõ ràng. Mà trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy trong chùm sáng vô số đầu nguồn ba động hỗn loạn. Đó là bởi vì lúc hai loại thú hồn dung hợp đã sinh ra rất nhiều kháng cự. Chính vì những kháng cự không cân đối này làm cho dung hợp xuất hiện vấn đề. Chỉ cần đem những đầu nguồn hỗn loạn này tinh chuẩn xóa đi, chấn áp, như vậy dung hợp sẽ trở nên thuận lợi. Quả nhiên hữu dụng! Trung Nguyên vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có thể quan trắc đến những đầu nguồn này, như vậy còn muốn đem nó chấn áp, không thể nghi ngờ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tại thời điểm Trung Nguyên mừng rỡ, đoàn hạt giống kia đối với phôi thai này khống chế ngược lại là yếu đi một tia. Vậy là một ba động hỗn loạn khuếch tán tiến tới gây nên phản ứng dây chuyền, trực tiếp gây nên bạo tạc. Chùm sáng hỗn độn trong tay Trung Nguyên vỡ ra, hóa thành khói xanh tiêu tán. Viên phôi thai thánh linh chủng tử này trực tiếp không còn. Chu Nguyên khẽ ngẩn người, nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Trên mặt ngược lại có dáng tươi cười nổi lên. Dự liệu của hắn quả nhiên không sai, phá chướng thánh văn có thần hiệu ngoài ý liệu. Sau đó, chỉ cần hắn mượn nhờ thần diệu phá chướng thánh văn, ngưng luyện thánh linh chủng tử, xác suất thành công sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng phá chướng thánh văn chỉ có thể để hắn sớm cảm giác đầu nguồn hỗn loạn. Muốn trước tiên hỗn loạn khuếch tán đó mà đem nó chấn áp, còn cần dựa vào tự thân của Chu Nguyên cảm giác. Nhưng bất kể thế nào, có phá chướng thánh văn, Chu Nguyên đã có chỗ nắm chắc việc ngưng luyện thánh văn thánh linh chủng tử. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, rồi hài lòng đứng dậy, tay áo khẽ vung lên, liền đem cái dương thú hồn tinh thu hồi lại, thân hình khẽ động phóng lên tận trời. Hắn lướt qua thâm sơn, thẳng tới động phủ mà đi. Mười mấy phút sau, động phủ đã ở trong tầm mắt, thân ảnh hắn chậm chậm rơi xuống. Khi thân ảnh hắn rơi xuống, hắn lại khẽ nao nao, chỉ thấy tại bên ngoài động phủ có ba đạo nhân ảnh. Trong đó có một đạo tự nhiên chính là Yêu Yêu, mà đổi thành hai đạo bên ngoài, ngoài dự liệu lại là Lý Khanh Thiền cùng Diệp Ca. Các vị sao lại ở đây? Chu Nguyên đến bên người Yêu Yêu, nhìn hai người nghi ngờ hỏi. Chu Nguyên sư đệ. Diệp Ca hướng về phía hắn mỉm cười, khuôn mặt tuấn lãng, lộ ra tao nhã hữu lễ. Đối với y, Chu Nguyên ngược lại rất có hảo cảm, bởi vì ở trên thân Diệp Ca, Chu Nguyên không có cảm giác loại khí diễm ngạo nghễ của thánh tử. So với Triệu Trúc Khổng Thánh thì không thể nghi ngờ Diệp Ca tiếp xúc tốt hơn nhiều. Đương nhiên, duy nhất làm cho Chu Nguyên có chút không thoải mái là tên này luôn ngấp nghé Yêu Yêu, muốn đào góc tường hắn. Lý Khanh Thiền dung nhan tuyệt mỹ, vẫn trước sau lạnh lùng như cũ, tựa như là nữ thần băng sơn. Cô nhìn thoáng qua Chu Nguyên rồi nói, Thánh Nguyên Phong các người lần này ở trong nguyên chỉ tế, phiền phức cũng không nhỏ đâu. Chu Nguyên cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhìn đến hắn một bộ không thèm để ý tới, Lý Khanh Thiền lông mày khẽ cau lại. Ngươi đừng tưởng rằng đem Yêu Yêu tới, thì Thánh Nguyên Phong của các người sẽ có thể cùng với Kiếm Lai Phong chống lại được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười nói. Không như thế thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn muốn ở trong nguyên chỉ tế, bắt Thánh Nguyên Phong chúng ta xuất khí, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được. Lý Khanh Thiền cùng Diệp Ca liếc nhau nói. Tuyết Liên Phong cùng Linh Văn Phong chúng ta lần này có thể giúp một tay. Chu Nguyên nghe thế vậy thì hơi kinh ngạc. Mặc dù hai người đều là thánh tử, nhưng nguyên chỉ tế liên quan đến các đệ tử của các đỉnh núi cùng cơ duyên. Nếu bọn hắn lựa chọn trợ giúp Thánh Nguyên Phong thì không thể nghi ngờ sẽ đối đầu cùng với Kiếm Lai Phong. Mà nói như vậy, từ lập trường hai đỉnh núi tựa hồ cũng có chút không đáng. Mặc dù hắn miễn cưỡng xem như cùng Lý Khanh Thiền có chút giao tình, thế nhưng hiển nhiên cũng chưa tới mức để cô lực bài chúng nghị tới tình trạng giúp đỡ Thánh Nguyên Phong. Đương nhiên có điều kiện. Lý Khanh Thiền nhìn ra Chu Nguyên kinh ngạc, lúc này bình tĩnh nói. Điều kiện gì? Hẳn là lại giao nộp mấy thành phí bảo hộ sao? Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Chút người này của Thánh Nguyên Phong các người có thể làm được bao nhiêu nguyên tủy chứ? Lý Khanh Thiền lườm hắn một cái, sau đó đôi mắt chuyển về hướng Yêu Yêu ở một bên nói. Điều kiện hai đỉnh núi chúng ta trợ giúp là nguyên chỉ tế về sau, Yêu Yêu có thể lựa chọn gia nhập hai đỉnh núi chúng ta. Còn về phần ngọn núi nào, tới lúc đó hai vị phong chủ tự sẽ có trao đổi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ngẩn người. Nói chuyện một hồi, hóa ra Tuyết Liên Phong cùng với Linh Văn Phong hướng về phía Yêu Yêu mà đến. Mà nghe lại là ý chí của hai vị phong chủ. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm Yêu Yêu rồi chậm rãi nói. Ta ngược lại là vui lòng tương trợ. Nhưng thân là thánh tử Tuyết Liên Phong, ta muốn lấy lợi ích đệ tử Tuyết Liên Phong làm trọng, cho nên không thể một mình hỗ trợ. Cô đối với Yêu Yêu không thể nghi ngờ là cực kỳ coi trọng, cho nên cũng rất hy vọng Yêu Yêu cũng có thể đi vào Tuyết Liên Phong. Tới lúc đó, phong chủ tất sẽ đối với cô coi trọng không gì sánh được. Dưới cái nhìn của Lý Khanh Thiền, so với đợi tại Thánh Nguyên Phong này, sẽ tốt hơn vô số lần. Nếu Yêu Yêu sư muội cần, ta thật ra không quan trọng. Xem như liều mạng bị phong chủ trách phạt, ta vẫn có thể đến giúp đỡ. Một bên Diệp Ca khẽ cười một tiếng, khí độ thản nhiên nhìn Yêu Yêu nói. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy thì tức giận, trợn mắt nhìn tên này một chút. Trương Nguyên khẽ nhíu mày đáp. Yêu Yêu không phải điều kiện giao dịch, chỉ cần cô ấy thích, cô ấy có thể đi bất cứ chỗ nào. Tương tự, nếu cô ấy không thích, các vị dù có điều kiện tốt hơn, ta cũng không hứng thú. Lý Khanh Thiền ngược lại là kinh ngạc nhìn hắn một cái, có chút hăng hái nói. Người lần này nếu tại Nguyên chỉ tế, biểu hiện quá kém, nói không chừng vị trí thủ tịch sẽ bị dẫn tới chỉ trích. Trương Nghiên nghe thấy vậy thì bật cười lớn. Một vị trí thủ tịch mà thôi, ngay cả một phần vạn cũng không thể sánh nổi với Yêu Yêu. Lý Khanh Thiền có chút ghê răng nói. Các ngươi đủ sao? Một bên Yêu Yêu mang theo một chút nụ cười như có như không. Khanh Thiền nhìn về phía Yêu Yêu, biết được cuối cùng vẫn là phải nghe ý tứ của cô. Mà đối mặt với ánh mắt của cô, Yêu Yêu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt nhìn qua động phủ trước mặt, thanh âm có chút hiếm thấy mềm mại nói. Nơi này ta rất thích, chỗ nào cũng không muốn đi. Về phần phong chủ coi trọng kia, thì đối với cô, kỳ thực, ngay cả một bông hoa cọng cỏ trong động phủ cũng không sánh bằng. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút lo lắng nói. Mặc dù có cô hỗ trợ, thế nhưng Thánh Nguyên Phong cũng không có khả năng đấu lại được với Kiếm Lai Phong. Thánh Nguyên Phong căn cơ quá bạc nhược. Yêu Yêu ngón tay kéo lên một sợi tóc, đôi mắt mơ hồ có chút thanh lãnh. Nguyên bản ta đối với Nguyên chỉ tế này, kỳ thực không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng cứ nghe các người nói, Kiếm Lai Phong nhất định bất khả kháng. Thực sự là để ta có chút hứng thú. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Kiếm Lai Phong lần này đến tột cùng muốn thế nào trên người Thánh Nguyên Phong mà xả cơn giận này đấy. Ngoài động phủ, nữ tử ngữ khí thanh đạm, nhưng so sánh với loại lười biếng bình thường, đúng là đã xuất hiện một chút khí tức lăng lệ cực kỳ hiếm có, làm cho Khanh Thiền cùng với Diệp Ca chưa bao giờ thấy qua đều khẽ run lên. Một bên Chu Nguyên cũng nhìn hiện ra quang trạch, có chút há miệng dở khóc dở cười. Nếu nói trước đây, Yêu Yêu chỉ vì đáp ứng hắn mới dự định đi Nguyên chỉ tế, như vậy hiện tại tựa hồ cô thực sự rất nghiêm túc. Điều này Chu Nguyên cũng chưa từng thấy qua. Nhưng đối mặt với loại khí chất lăng lệ như nữ vương lúc này của Yêu Yêu, Chu Nguyên cũng không nhịn được, trong lòng có một tiếng cuồng hô. Yêu Yêu tỷ thực sự là lão bá đạo. Kể từ ngày Lý Khanh Thiền cùng Diệp Ca tới, Chu Nguyên phát hiện Yêu Yêu tựa hồ đã có chút biến hóa. Mà thay đổi lớn nhất chính là cô đã đắm chìm ở trong Linh Văn Điện thời gian càng nhiều. Mỗi ngày trở về đều ôm rất nhiều nguyên văn điển tịch cổ xưa. Chu Nguyên hỏi cô có cần trợ giúp không, nhưng Yêu Yêu lại chỉ tùy ý khoát tay áo, đuổi hắn đi chỗ khác. Vậy là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Loại nghiêm túc này của Yêu Yêu ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao lấy tính tình của cô lúc trước thực sự là quá mức đạm mạc, tự hồ đối với rất nhiều chuyện đều không hứng thú. Chỉ có lúc cùng với Chu Nguyên giao lưu thì cô mới có một chút cảm xúc bộc lộ. Dưới mắt cô, tựa hồ bởi vì Kiếm Lai Phong, loại hùng hổ dọa người kia mà giận dữ. Tâm tình này của cô không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm sinh động. Cho nên, Chu Nguyên cũng liền tùy ý cô, không quấy rầy nữa, tiếp tục đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trong ngưng luyện Thánh Linh Chủng Tử. Thế là trong một tháng này, Chu Nguyên cùng với hai người Yêu Yêu, mỗi người đắm chìm tu luyện cùng nghiên cứu. Mục đích có liên quan tới Tuyết Liên Phong, Linh Văn Phong đến đây cuối cùng cũng đã chuyển ra ngoài. Chuyện này cũng ở trong Thánh Nguyên Phong, đưa tới một chút bàn tán sôi nổi. Rất nhiều đệ tử cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao theo bọn họ nghĩ, nếu có thể đạt được hai đỉnh núi này tương trợ, Nguyên chỉ tế bọn họ lần này hẳn là có thể đủ lấy được thành tích tốt so với quá khứ. Hơn nữa còn không cần phải lo lắng Kiếm Lai Phong sẽ uy hiếp. Nhưng điều kiện của Tuyết Liên Phong, Linh Văn Phong là hướng về phía Yêu Yêu mà đi, bọn họ tự nhiên không cách nào quyết định được. Mà theo bọn họ nghĩ, bây giờ Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu mới là đại lão trong rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong. Đại lão quyết định, bọn hắn không cách nào can thiệp được. Dù sao tới lúc đó, đến tận cùng làm thế nào, đi theo hai vị đại lão công kích là được. Mặt khác, bọn hắn cũng không làm được gì. Chỉ là đối mặt với Nguyên chỉ tế, dần dần đang tới gần kia. Trên dưới Thánh Nguyên Phong, bầu không khí bắt đầu có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Dù sao bất kể thế nào, đối mặt với Kiếm Lai Phong như quái vật khổng lồ, Thánh Nguyên Phong bọn hắn lộ ra quá mức nhỏ bé. Trong núi sâu, bên vách núi, Trung Nguyên xếp bằng trên tảng đá. Lúc này ở giữa song trường của hắn có nguyên khí chùm sáng hình thành. Trong chùm sáng tựa như hỗn độn chính là một viên thánh linh chủng tử. Nhưng viên thánh linh này lộ ra ngưng luyện đặc biệt hùng hồn, bởi vì đây đã là dung hợp 77 khỏa thú hồn tạo thành. Sâu trong đồng tử của Chu Nguyên, thánh văn lưu truyền, có thể rõ ràng quan trắc vô số ba động hỗn loạn trong thánh linh chủng tử không ngừng va chạm vào nhau. Sau đó nhanh chóng tìm đúng đầu nguồn, đem nó chấn áp ổn định lại. Mượn nhờ thần diệu của phá chướng thánh văn, hắn ngưng luyện thánh linh chủng tử không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, loại dễ dàng này cũng chỉ là do trước đó nâng theo số lượng dung hợp thú hồn dần dần gia tăng. Mặc dù có phá chướng thánh văn, Trung Nguyên cũng bắt đầu cảm giác được một chút cố hết sức. Hôm nay, hắn lại muốn dung hợp một đạo thú hồn tiến vào thánh linh chủng tử. Cầu hồ sẽ dốc hết toàn lực, không thể xuất hiện chút tì vết nào. Điều này cần tiêu hao thời gian gần nửa ngày. Ông! Trong phôi thai thánh linh chủng tử, phát ra chấn động nhỏ xíu. Cuối cùng thời gian dần trôi qua đã bình ổn lại, mà quang mang hạt giống và lúc này cường thịnh thêm mấy phần. Khỏa thứ 78, dung hợp thành công. Trung Nguyên trong mắt có vui mừng nổi lên. Ròng rã một tháng cố gắng, hắn cuối cùng đã đem viên lãnh thánh linh chủng tử này hoàn thành hơn phân nửa. Trước mắt, khoảng cách 90 khỏa đã gần trong gang tấc. Chỉ cần dung hợp 90 đạo thú hồn, thánh linh chủng tử liền xem như sư bộ thành hình, đã có thể mơ hồ hiện ra một chút thượng phẩm thiên nguyên thuật cao chót vót. Dựa theo loại tiến triển này, khoảng 10 ngày nữa liền có thể bước đầu ngưng luyện ra thánh linh chủng tử. Chu Nguyên có chút phấn chấn nghĩ đến. Tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực. Lúc Chu Nguyên đang còn mừng rỡ thì một giọng già nua từ bên cạnh truyền tới. Chỉ thấy Huyền lão đứng cách đó không xa, mặt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn qua hạt giống phôi thai trước mặt Chu Nguyên. Ông ta có một thời gian chưa từng ghé tới, nhưng hôm nay vừa đến thì đã bị tiến độ tu luyện của Chu Nguyên làm cho kinh ngạc một chút. Phải biết, dĩ vãng những đệ tử thủ tịch tu luyện thuật Thánh Nguyên Phong này, đại bộ phận đều là tiêu hao mất nửa năm, thậm chí là nhiều hơn, mới có thể đạt tới tiến bộ hiện tại của Chu Nguyên. Còn hắn, chỉ trong vòng một tháng đã làm được, cái này thiên phú cao cỡ nào chứ? Chu Nguyên cười cười không giải thích. Dù sao, hắn cũng mượn vào thần diệu của phá chứng thánh văn. Bằng không, chỉ sợ cũng rất khó một tháng mà có thể tu luyện tới loại tiến độ như vậy. Huyền lão, ta đi về trước đã. Hắn vung tay áo, thu hồi lấy dương chứa thú hồn tinh, sau đó đối với Huyền lão lên tiếng chào, rồi chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Huyền lão nhìn Chu Nguyên đi xa, ngược lại là có chút hăng hái cười một tiếng. Nhìn bộ dáng này, Chu Nguyên sợ rằng sẽ trở thành người tu luyện Thái Huyền Thánh Linh Thuật nhanh nhất Thương Huyền Tông từ trước cho tới nay. Đối với ngày đó, ông ta ngược lại là có chút chờ mong. Khi Chu Nguyên trở lại động phủ, nhìn thấy dưới cây đào trong thạch đình ở bên cạnh dòng suối, bóng hình xinh đẹp đang chuyên chú nhìn một quyển điển tịch cổ xưa. Chu Nguyên cười một tiếng cũng không quấy rầy, muốn lặng lẽ mà lẻn qua. Thế nhưng đúng lúc này, Yêu Yêu nâng gương mặt đối với hắn vẫy vẫy tay. Chu Nguyên giật mình đi tới, ở bên cạnh tọa hạ cười nói. Tỷ đang nghiên cứu ra gì rồi? Có đối sách chưa? Yêu Yêu thản nhiên nói. Kiếm Lai Phong cùng Thánh Nguyên Phong so ra, đơn giản chính là vốn liếng càng lớn. Đệ tử càng nhiều mà thôi. Chỉ có Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc, ngược lại không đủ gây sợ hãi. Chu Nguyên sờ mũi một cái, vì Khổng Thánh cùng Triệu Trúc mặc niệm. Hai vị thánh tử Thương Huyền Tông trong mắt Yêu Yêu luôn không đáng giá nhắc tới. Ưu thế Kiếm Lai Phong là lấy số lượng đệ tử khổng lồ. Một khi Thánh Nguyên Phong cùng bọn hắn đối đầu, chỉ sợ không cần hai người Khổng Thánh xuất thủ, bên này sẽ triệt để tan tác. Dưới loại cục diện như vậy, cho dù ta ngăn cản được bọn Khổng Thánh, chỉ sợ cũng không thay đổi được điều gì. Yêu Yêu chậm rãi lên tiếng. Chu Nguyên cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đây cũng là vấn đề gần đây hắn vô cùng nhức đầu. Thánh Nguyên Phong căn cơ quá bạc nhược, chỉ cần Kiếm Lai Phong cuốn tới, đệ tử tầm thường trực tiếp sẽ thua. Khi đó, bất luận hắn cùng với Yêu Yêu chống cự thế nào, đối với cục diện đều không thể dung chuyển. Đệ tử khác đều đoàn diệt, chỉ còn lại hai người họ làm thế nào sưu tầm được nguyên tủy, chỉ sợ đều là bôi tân xa thủy. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa cổ tịch, rồi thản nhiên nói. Đã vậy, cũng chỉ có thể ưu tiên đem ưu thế bọn hắn cho san bằng đi. San bằng ưu thế sao? Chu Nguyên khẽ giật mình. Ưu thế kiếm Lai Phong là ở chỗ gần vạn đệ tử, trong đó không thiếu tinh nhuệ. Muốn san bằng loại ưu thế này bằng vào lực lượng của cả hai, sợ là có chút không đủ sức. Nhiều người như vậy đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh, đều đánh đã hơn nửa ngày. Yêu Yêu quét nhìn Chu Nguyên, dường như biết hắn suy nghĩ, lúc này môi có chút cong lên nói. Cũng không ngu ngốc, chỉ biết dùng man lực. Cô từ bên cạnh trong một đống điển tịch cổ xưa rút ra một bản, sau đó chậm rãi xốc lên. Lập tức có một trận đồ nguyên văn kết giới to lớn cổ xưa xuất hiện trong mắt Chu Nguyên. Ta đã nghiên cứu qua hoàn cảnh trong nguyên trì, lại tìm khắp cả linh văn điện, phát hiện ra tòa kết giới này cực kỳ thích hợp bố trí ở trong đó. Nếu chúng ta có thể bố trí thành công, gần vạn đệ tử kiếm Lai Phong kia sẽ có thể đem diệt 7-8 phần. Kể từ đó, ưu thế của kiếm Lai Phong tự nhiên sẽ không còn nữa. Trong giọng nói của Yêu Yêu tuy hời hợt nhưng lại lộ ra vô cùng bá khí. Châu Nguyên cũng đứng trên trận đồ kết giới kia, bốn chữ cổ khắc sâu vào đồng tử, làm cho con người có chút co rụt lại. Mê Thiên kết giới. Chu Nguyên nhìn qua quyển trận đồ kết giới cổ xưa, sắc mặt ngưng trọng. Quyển trận đồ này, hắn chỉ xem xét sơ qua, cảm giác được phức tạp không gì sánh được, chắc hẳn đẳng cấp tuyệt đối là không thấp. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm nói. Đây là một tòa kết giới cỡ lớn, có thể chế tạo ra một chỗ mê cảnh vô cùng lớn. Nếu rơi vào trong đó, sẽ che khuất bầu trời, khó mà đào thoát được. Có thể vây khốn được gần vạn người sao? Chu Nguyên nhịn không được hỏi. Phải biết, gần vạn đệ tử cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đây toàn bộ đều là thực lực thái sơ cảnh, đặt ở vào bất cứ nơi đâu đều có thể tính là tinh nhuệ. Muốn đem gần vạn người vây khốn, vậy phải là đại thủ bút cỡ nào chứ? Tòa mê thiên kết giới này thực sự có thể làm được hay sao? Chu Nguyên đối với điều này cảm thấy vô cùng hoài nghi. Yêu Yêu chậm rãi nói, nếu ở bên ngoài thì có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng hoàn cảnh nguyên trì đặc biệt có thể mượn thiên thời địa lợi làm cho tòa mê thiên kết giới này uy năng phóng đại. Nên muốn ngắn ngủi, vây khốn gần vạn người cũng không phải là không làm được. Ngắn ngủi sao? Chu Nguyên bén nhạy bắt lấy lời nói của Yêu Yêu. Yêu Yêu gật đầu, đối phương nhân số quá nhiều, không có khả năng vây khốn quá lâu. Chu Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Hai, chỉ vây khốn thì ý nghĩa cũng không lớn. Một khi bọn hắn đi ra ngoài, Thánh Nguyên Phong hoàn toàn chính xác, khó mà địch nổi. Cho nên, cần khi bọn hắn rơi vào trong mê trận, để bọn hắn đánh mất quyền lưu tại nguyên chỉ ngay. Yêu Yêu nhẹ nhàng điểm một cái nói. Chỉ dựa vào trước người Thánh Nguyên Phong này mà đi tiêu diệt bọn hắn á? Chu Nguyên khẽ cười khổ. Chút nhân thủ này tự nhiên là không đủ, nhưng chúng ta có thể mượn nhờ ngoại lực. Yêu Yêu lờ đãng đáp. Ngoại lực? Còn có ngoại lực gì chứ? Ngọn núi khác chỉ sợ sẽ không dính vào đâu. Chu Nguyên nghi ngờ hỏi. Yêu Yêu lườm hắn một cái rồi đáp. Thủy thú trong nguyên trì không phải là ngoại lực tốt nhất hay sao? Người quên trong cơ thể của mình có thánh long chi khí, có thể thu hút rất nhiều thủy thú à? Chu Nguyên dĩ nhiên là chưa quên. Năm ngoái lần đầu tiên tiến vào nguyên trì, hắn đã bị những thủy thú kia truy sát đến trên nhảy dưới tránh. Nếu không phải có Thôn Thôn trợ trận, thì hắn căn bản cũng không dám xuống nước. Hắn mặt lộ ra trầm ngâm, chợt mắt lộ ra kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu nói. Tỷ muốn nói, ta đem thủy thú dẫn tới, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, nhanh chóng đánh tan đại lượng đệ tử kiếm Lai Phong sao? Không sai. Ngươi đem thủy thú dẫn tới mê thiên kết giới, song phương tự nhiên sẽ chém giết. Tới lúc đó không chỉ tiêu hao lực lượng kiếm Lai Phong, mà còn có thể để kiếm Lai Phong giúp chúng ta săn giết thủy thú, nhất cử lưỡng tiện. Chu Nguyên nghe Yêu Yêu nói vậy thì mắt trợn tròn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Yêu Yêu thủ đoạn lại hung hãn như vậy. Không chỉ muốn vây khốn đối phương, mà còn muốn để cho đối phương lao động tay chân giúp mình, giúp Thánh Nguyên Phong bọn hắn săn giết thủy thú. Còn bọn hắn thì ngồi ngựa ông thủ lợi. Cái này cũng quá hung ác. Chu Nguyên khẽ thì thào một tiếng, chợt nhếch miệng cười. Nhưng ta thích. Kiếm Lai Phong qua mức ương ngạnh, thực sự cho rằng Thánh Nguyên Phong bọn hắn là bùn để nhào nặn. Nếu kế này có thể thực hiện được, ngược lại có thể đem khí diễm phách lối của bọn hắn mà đè xuống. Bây giờ Sơn Môn Thánh Nguyên Phong mở lại, cũng đích thực cần một trận đại thắng vui vẻ, làm cho ngọn núi khác về sau không thể khinh nhờn bọn hắn được nữa. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên trong hưng phấn, lại chậm rãi nói. Thế nhưng mưu đồ này cũng có một chút vấn đề. Vấn đề gì? Chu Nguyên lập tức hỏi. Hắn nguyên bản còn đang đau đầu, lần nguyên chỉ tế này nên chống lại Kiếm Lai Phong ra sao, mà Yêu Yêu lần này mưu đồ, không thể nghi ngờ, làm cho hắn vô cùng hy vọng. Tòa mê thiên kết giới này bố trí rất khó, bằng vào sức một mình ta thì có chút miễn cưỡng, nên ta cần có trợ thủ. Yêu Yêu tay chống cằm rồi nói. Tỷ thế ta được không? Chu Nguyên tự đề cử mình. Tối thiểu thần hồn phải đạt tới thực cảnh hậu kỳ mới có thể hữu dụng được. Yêu Yêu nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Diệp ca kia ngược lại là một nhân tuyển tốt. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khuôn mặt cứng đờ, nghĩa chính ngôn tử nói. Tên kia dù sao cũng không phải là người Thánh Nguyên Phong, mà Linh Văn Phong đối với tỷ quá ngấp nghé. Vạn nhất đằng sau nhờ vào đó, muốn tỷ gia nhập Linh Văn Phong thì làm sao đây? Không ổn không ổn, ta cảm thấy không ổn đâu. Diệp ca đối với Yêu Yêu luôn mang lòng mơ ước, người qua đường đều nhìn thấy được. Chu Nguyên cũng không quá nguyện ý để tên này mượn cơ hội mà tiếp xúc gần. Yêu Yêu môi khẽ nhếch một vòng trêu tức, rất có thâm ý mà nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Hắn hậm hực cười một tiếng, rồi chợt cắn răng nói. Tỷ cứ yên tâm đi, trước nguyên chỉ tế ta sẽ gắng sức, cố gắng đem thần hồn đột phá tới thực cảnh hậu kỳ. Yêu Yêu ngẫm nghĩ rồi lo lắng nói. Vậy người phải cố gắng, nếu không làm được, thực sự chỉ có thể tìm Diệp ca để hỗ trợ. Chu Nguyên khẽ cắn môi, hăng hái gật đầu. Yêu Yêu nhìn bộ dáng của hắn như vậy, ngược lại không nhịn được mà cười một tiếng, cũng không đùa hắn nữa, duỗi lưng mệt mỏi rồi nói. Luyện thần tiên ta sắp điều chế tốt, tới lúc đó ngươi có thể thử một lần, hẳn có thể đối với ngươi đột phá thần hồn sẽ có trợ giúp. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng vui mừng, có luyện thần tiên hỗ trợ, đột phá thần hồn, không thể nghi ngờ sẽ càng có nắm chắc. Trừ cái đá ra, còn có một vấn đề nữa. Yêu Yêu lại lần nữa nhất truyền, nhìn chằm chằm trận đồ kết giới nói. Bởi vì nhân số tiến vào quá nhiều, lực lượng mê thiên kết giới cũng sẽ bị phân tán. Cho nên đệ tử tầm hường có lẽ sẽ bị khốn trụ. Nhưng những đệ tử tinh nhuệ Kiếm Lai Phong kia chỉ sợ vẫn có thể trốn ra ngoài được. Đệ tử tinh nhuệ có thể trốn ra. Đó là nói Khổng Thánh, Triệu Trúc, hai vị thánh tử cùng vị thủ tịch Bách Lý Triệt kia đều có thể đi ra. Chu Nguyên ánh mắt ngừng tụ nói. Yêu Yêu gật đầu thản nhiên đáp. Bọn hắn mới là vấn đề lớn nhất. Bọn hắn chạy ra, tất nhiên sẽ có ý đồ phá hỏng kết giới. Nếu không ngăn cản được, kết giới phá toái, chúng ta cũng sẽ phí công nhọc sức. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Từ đó mà nói, kỳ thực một trận kịch chiến vẫn không cách nào tránh được. Nhưng hắn cũng không sợ, trong lòng ngược lại có chiến ý bốc lên. Khổng Thánh Triệu Trúc, ngươi không cần phải lo. Ta cùng với Thôn Thôn sẽ đem bọn hắn không thể động đậy được. Yêu Yêu đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói tiếp. Ngược lại là Bách Lý Triệt, cần ngươi đi đối phó. Nếu ngươi không ngăn cản nổi để cho hắn thoát ra khỏi được, chỉ cần kết giới có chỗ bị phá hư thì sẽ tác động đến nhiều cái khác, dẫn tới cả bàn bị lật ngược. Một khi những đệ tử Kiếm Lai Phong kia được phóng thích ra ngoài, bằng chút nhân thủ Thánh Nguyên Phong này, chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập ở trong đó. Cho nên, ngươi có thể giữ chết Bách Lý Triệt không? Chu Nguyên trong đầu, lướt qua khuôn mặt kiêu căng, cũng cười nhạt một tiếng. Yên tâm, nếu Bách Lý Triệt có thể đột phá chỗ của ta, thủ tịch Thánh Nguyên Phong này không làm cũng được. Yêu Yêu khẽ gật đầu, nếu Chu Nguyên đã quả quyết nói như vậy, thì cô tự nhiên cũng tin tưởng hắn. Cô đem trận đồ trước mắt, chậm rãi thu hồi rồi nói. Muốn bố trí mê thiền kết giới, cần chuẩn bị không ít đồ vật. Tiếp xuống một tháng này, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Sau đó, đợi đến nguyên chỉ tế bắt đầu, tới lúc đó chúng ta sẽ đưa Kiếm Lai Phong một món lễ lớn. Yêu Yêu miệng nhỏ có chút nhấc lên, trong lúc mơ hồ, mang theo một tia lãnh khốc. Chu Nguyên nhìn qua khóe miệng, cũng có chút rùng mình, chợt có chút cười trên nỗi đau người khác. Kiếm Lai Phong, lần này chọc giận Yêu Yêu, chỉ có thể xem như bọn hắn xui xẻo. Điều này cũng làm cho hắn có chút chờ mong tới nguyên chỉ tế. Chắc hẳn vào ngày đó, toàn bộ Thương Huyền Tông sẽ lại một lần nữa vì Thánh Nguyên Phong bọn họ mà chấn động. Thời gian ở Thương Huyền Tông lặng lẽ trôi qua, trong bất chi bất giác, nửa tháng đã đi qua. Lúc này trong núi sâu, trên tảng đá, Trung Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua chùm sáng giữa song trường trước mắt. Trong chùm sáng một mảnh hỗn độn, có ba động huyền diệu không ngừng khuếch tán. Trải qua hơn một tháng ngưng luyện, trước mắt viên thánh linh chủng tử này theo thời gian dần trôi qua tiếp cận với tiểu thành, đã dùng hợp 89 khỏa thú hồn. Trung Nguyên liếm miệng một cái, ánh mắt nóng bỏng. Trong khoảng thời gian này, tất cả tinh lực của hắn đều đầu nhập vào việc ngưng luyện thánh linh chủng tử, mà thành quả sau cùng cũng tương đối không ít. Trước mắt, chỉ cần thành công dung hợp một viên thú hồn, viên thánh linh chủng tử này chính là tiếp cận tiểu thành, đã có thể dung nhập thể nội, bước đầu triển lộ uy năng thái huyền thánh linh thuật. Trung Nguyên cẩn thận từng ly từng tí, bừng lấy chùm sáng, vẫy tay một cái, đã có một viên thú linh hồn tinh gào thét. Bị hắn bóp chặt lấy, một đạo thú hồn gầm thét dâng lên. Trung Nguyên nhanh chóng đem linh trí trong thú hồn xóa đi, cuối cùng hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua kiên quyết, không do dự nữa, bàn tay vỗ mạnh, đạo thú hồn kia đã bị sinh sinh đập vào trong thánh linh chủng tử. Ông! Cả hai vừa mới tiếp xúc, đã có ba động cuồng bạo hỗn loạn bạo phát. Nguyên bản thánh linh chủng tử ổn định lập tức bành trướng, có dấu hiệu bạo tạc. Sâu trong đồng tử của Trung Nguyên, thánh văn vận chuyển, thần hồn cảm giác lan tràn, thuần thục xâm nhập vào trong thánh linh chủng tử, dốc hết toàn lực chấn áp, cân bằng khắp nơi, đầu nguồn hỗn loạn kia. Khi thú hồn dung hợp tới loại trình độ này, trong thánh linh chủng tử đã cực kỳ phức tạp. Cho dù lấy Trung Nguyên hơn một tháng này thích ứng, lúc này trên trán đều là mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống. Nhưng hắn cũng không dám có chút thư giãn. Viên thánh linh chủng tử này hao tốn hắn hơn một tháng tâm huyết. Nếu lúc này xuất hiện mảy may sai lầm, chỉ sợ trước đó khổ công phải triệt để hóa thành hư không. Loại tình huống này, Trung Nguyên trước đó đã thể nghiệm qua mấy lần, đủ để đem người uể oải đến tinh thần thất thủ. Bên vách núi, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió núi gào thét. Trung Nguyên lúc này sớm đã che giấu tất cả ngoại giới quấy nhiễu. Trong mắt chỉ có đoàn chùm sáng giống như hỗn độn kia. Trong mắt hắn, vô số ba động hỗn loạn như cơn sóng không ngừng xuất hiện, ý đồ tiến tới khuếch tán. Mà hắn giống như người cứu hỏa, không ngừng tứ phía chấn áp. Nhất định phải tại những ba động hỗn loạn kia đưa chúng nó chấn áp xuống. Loại cường độ cao dập tắt lửa này cần Trung Nguyên đem tinh thần căng cứng tới cực hạn, thậm chí không thua gì một trận đọ sức cùng cường giả đỉnh cao. Cho dù là Trung Nguyên đều bắt đầu cảm giác được từng tia rã rời. Nhưng hắn biết được lúc này tuyệt đối không thể thư giãn, cho nên trực tiếp áp chế xuống loại cảm giác mệt mỏi. Trên tảng đá, chùm sáng hỗn độn giữa song trường Trung Nguyên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng sáng tỏ. Trong hỗn độn, tựa hồ có thứ gì đó đang dần dần thai nghén thành hình. Cách đó không xa, Huyền Lão dựa vào thân cây, phun ra nuốt vào lấy khói xanh. Mắt đục ngầu, nhìn qua Trung Nguyên. Trên khuôn mặt giả nua kinh ngạc càng ngày càng đậm. Tiểu tử này... Thời gian một nén hương đã cấp tốc trôi qua. Mà lúc này Trung Nguyên đã toàn thân mồ hôi lạnh, làm ướt quần áo. Trên trán gân xanh run run, thoáng chút dữ tợn, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên thô trọng. Hiển nhiên, hắn cũng muốn đạt tới cực hạn. Chấn áp cho ta! Đột nhiên giữa cửa họng Trung Nguyên bộc phát ra một tiếng gầm. Song trường đột nhiên chụp được, chùm sáng hỗn độn trực tiếp, trùng điệp đập vào phía trên. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy chùm sáng hỗn độn phảng phất đã bị Trung Nguyên đập tới nổ vỡ. Một cỗ ba động cuồng bạo vô địch bộc phát. Ngay cả thân ảnh hắn đều bị chấn động, bị đánh bay ngược ra ngoài. Hắn vội vàng ổn định lại thân ảnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm quang mang cuồng bạo. Chỉ thấy ở nơi đó, một đạo quang mang chậm rãi dâng lên. Quang mang mở rộng, trong lúc mơ hồ lại tựa như tạo thành một đạo quang mang thấy không rõ được hình dạng. Bóng dáng lẳng lặng, đứng sừng sững ở giữa không trung. Trong lúc mơ hồ, có một loại cảm giác kỳ diệu phát ra. Tiểu tử, còn không mau luyện hóa đi! Tại lúc Trung Nguyên đang ngây người, thì Huyền lão quát nhẹ một tiếng truyền vào trong tai. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lập tức xông ra ngoài, cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết phun ra, bao lấy nguyên khí dưới trên đạo quang ảnh kia, nhanh chóng dung nhập đi vào. Viên thánh linh chủng tử, vốn là Chu Nguyên vất vả luyện hóa mà thành, quen thuộc không gì sánh được. Cho nên khi tinh huyết rơi vào, luyện hóa cực kỳ thuận lợi. Đợi đến khi tinh huyết dung nhập thánh linh chủng tử, Chu Nguyên đã cảm giác được cùng quang ảnh trước mặt có một loại liên hệ kỳ diệu. Nhưng còn không đợi hắn phẩm vị, chỉ thấy đạo quang ảnh kia đã vù một tiếng phóng tới, hóa thành một vòng hào quang xông vào thể nội, cuối cùng chìm vào trong khí phủ. Chu Nguyên vội vàng nội thị, chỉ thấy trong khí phủ, nguyên khí màu vàng óng chảy xuôi ở giữa, một đạo quang ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng. Từng sợi nguyên khí vọt tới, bị nó phun ra nuốt vào, mà nguyên khí đang phun ra nuốt vào, đạo quang ảnh kia trong lúc mơ hồ cũng trở nên càng thêm sáng tỏ. Tại đạo quang ảnh mơ hồ đó, Chu Nguyên có thể cảm ứng được một cỗ lực lượng khổng lồ. Đây chính là sơ bộ, thành hình thánh linh chủng tử sao? Chu Nguyên mở hai mắt, trong mắt có chi ý kinh hỉ lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà trong thời gian ngắn, sơ bộ đem thánh linh chủng tử ngưng luyện mà thành. Thanh âm của Huyền lão truyền tới, ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Chỉ cần ngươi lại dung hợp chiến đạo chủ tài thú hồn, thánh linh chủng tử sẽ chân chính thành hình, tới lúc đó sẽ diễn biến hình thái. Chu Nguyên chép miệng một cái, trước mắt làm 90 đạo thú hồn phụ liệu này đã đem hắn bước tới cực hạn, chiến đạo chủ tài kia sẽ khó khăn cỡ nào chứ? Chỉ nghĩ thôi, Chu Nguyên đã trong lòng lạnh xuống. Hắn thở dài một hơi, muốn dung hợp chiến đạo chủ tài cuối cùng kia, đến từng bước một, không thể nóng vội. Người tiến độ như vậy đã coi như nhanh nhất trong những đệ tử mà ta đã từng thấy. Không cần phải nóng lòng nhất thời. Bây giờ thánh linh chủng tử tiểu thành, thái huyền thánh linh thuật này đã thể hiện ra được một chút uy năng. Huyền lão cũng gật đầu, khuyên bảo hắn không nên sốt ruột. Đi đi, dưới núi có người chở người đấy. Huyền lão phất phất tay nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng gật đầu, ôm quyền thi lễ, rồi chân đạp nguyên khí bay lên không, đối với ngoài núi mà đi. Cuối cùng, hắn tại chỗ chân núi đã gặp được Chu Thái, Trương Diễn và Lữ Yên. Có chuyện gì vậy? Chu Nguyên ghìm xuống thân ảnh, nhìn ba người hỏi. Ba người khẽ lướt nhau, Lữ Yên lúc này hé miệng nói. Lúc trước, Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong có phái người tới truyền lời, nói cho Thánh Nguyên Phong chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu người hối hận, hãy tự mình đi Kiếm Lai Phong, đem việc này chấm dứt. Nếu lần này ngươi không đi, như vậy sau này Kiếm Lai Phong sẽ không khách khí nữa. Chu Thái thanh âm trầm thấp nói. Bách Lý Triệt thật đúng là quá phận. Để Chu Nguyên chủ động đi Kiếm Lai Phong, tới lúc đó sợ là không thể thiếu một phen nhục nhã. Chu Nguyên khẽ cười sắc mặt bình tĩnh nói. Cũng phái một đệ tử đi Kiếm Lai Phong, nối với Bách Lý Triệt. Nói gì? Chu Nguyên trực tiếp đối với ngoài núi mà đi, có thanh âm chuyển lại. Nói với hắn, ta cũng cho Kiếm Lai Phong bọn hắn cơ hội cuối cùng để Bách Lý Triệt tới Thánh Nguyên Phong bồi tội. Nếu lần này không đến, trong nguyên chỉ tế, ta cũng không khách khí nữa. Thanh âm Chu Nguyên đi xa, mà ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đã bị tư thái bá đạo này của hắn gây kinh hãi. Hắn nói nghiêm túc đi à? Lữ Yên nhịn không được hỏi. Lời này chuyển đi, Kiếm Lai Phong còn không rối loạn nữa hay sao? Chu Nguyên khẽ ngẩn người, rồi chợt nhún vai nói. Chu Nguyên sư đệ hiện tại đó là thủ tịch. Hắn đã nói thì chúng ta cứ làm theo là được. Ta ngược lại cảm thấy rất hả giận. Ha ha! Lữ Yên bất đắc dĩ cười khổ, không nhịn được khẽ thở dài. Thật không biết, nguyên chỉ tế bắt đầu, Thánh Nguyên Phong bọn hắn có thể chịu nổi lửa giận của Kiếm Lai Phong không? Bởi vì dưới cái nhìn của cô, hiện tại Chu Nguyên tựa hồ vỏ đã mẻ không sợ bị rơi. Tại Kiếm Lai Phong, trong một tòa thạch đình, Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt đang ngồi bên trong. Hai người đang chuyên tâm đánh cờ, còn Lý Triệt thì đưa ánh mắt về phía vị đệ tử báo tin trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm. Chu Nguyên có can đảm nói như vậy sao? Để cho ta đi Thánh Nguyên Phong bồi tội. Vậy ở trong nguyên chỉ tế, hắn muốn đối với Kiếm Lai Phong ta không khách khí. Bách Lý Triệt cười nhìn người đưa tin đưa tới. Tên đệ tử kia gật đầu. Lúc trước, đệ tử Thái Nguyên Phong truyền lời, không phải là giả. Bách Lý Triệt cười cười, rồi phất tay để hắn lui ra ngoài. Sau đó ánh mắt chuyển hướng hai người đang đánh cờ kia. Chu Nguyên sư đệ này, thật đúng là... Ý nghĩ một lúc, cuối cùng dường như có chút bất đắc dĩ cười nói. Không biết trời cao đất rộng. Y thực sự không thể tưởng tượng được Chu Nguyên đến tột cùng từ đâu mà có được lá gan mà cũng dám đem loại lời này truyền ra. Hắn còn không ngại đem Kiếm Lai Phong đắc tội đến chưa đủ ác hay sao? Một khi Nguyên Chỉ Tế mở ra, dưới lửa giận của Kiếm Lai Phong, Thánh Nguyên Phong hắn trong nháy mắt sẽ bị tan thành mây khói. Trong Thạch Đình, Khổng Thánh cùng Triệu Trúc căn bản chưa từng quan tâm tới. Hiển nhiên chỉ xem như một trận hổ ngôn loạn ngữ. Loại từ thái trầm mặc kia không thể nghi ngờ là một loại khinh miệt. Bách Lý Triệt ở một bên tọa hạ rồi mỉm cười nói. Ta dự định đem lời nói của Chu Nguyên sư đệ truyền ra cho các đệ tử Kiếm Lai Phong biết. Khổng Thánh Triệu Trúc lúc này đã hết ván cờ. Ông Dung ngẩng đầu nhẹ gật đầu nói. Người đi làm là được. Bọn hắn tự nhiên biết rõ ý tứ của Bách Lý Triệt. Bây giờ Kiếm Lai Phong có oán khí đối với Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên còn dám buông ra lời như vậy. Không thể nghi ngờ sẽ nhóm lên lửa giận của các đệ tử Kiếm Lai Phong. Dưới tình huống ấy, bất luận Thánh Nguyên Phong bị thu thập bao nhiêu thảm, chỉ sợ người bên ngoài cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Kẻ yếu tốt nhất là nên thành thật cúi đầu chịu thua. Hết lần này tới lần khác, cứ muốn trên nhảy dưới tránh, đơn giản chính là muốn chết. Bách Lý Triệt cười cười, y tự nhiên còn nghĩ biện pháp đem lời nói của Chu Nguyên thêm chút gia vị. Đến lúc đó, liền xem hai vị thánh tử bọn hắn cùng một vị thủ tịch muốn đối với Thánh Nguyên Phong lưu tỉnh một chút thì chỉ sợ các đệ tử Kiếm Lai Phong khác lại không đồng ý. Khi đó, Thánh Nguyên Phong không còn đường lui. Y ngẩng đầu, nhìn về phía hướng Thánh Nguyên Phong nơi xa, khóe miệng có chút giọng mỉa mai. Y sẽ phái người chuyển câu nói như thế đi ra, kỳ thực mục đích là vì chọc giận Chu Nguyên. Không nghĩ tới tên này dễ dàng đã để cho y được tại nguyện, thậm chí còn truyền về những lời nói như vậy. Hiện tại y sẽ lợi dụng lời này của Chu Nguyên để Kiếm Lai Phong trên dưới đồng lòng, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên Phong. Lý Triệt mỉm cười, y bây giờ vừa trở thành thủ tịch, tự nhiên cần vững chắc uy vọng. Chỉ cần lần này đem Thánh Nguyên Phong cùng Chu Nguyên hùng hăng đạp xuống đất, uy vọng của y tự nhiên sẽ được tăng lên rất lớn. Thậm chí nhờ vào đó đạt được sự ưu ái của Linh Quân Phong chủ. Tương lai thậm chí sẽ có cơ hội trùng kích vị trí thánh tử. Lần này Nguyên Chỉ Tế sẽ là cơ hội tốt nhất để y biểu hiện. Lúc này nếu Thánh Nguyên Phong chịu nhận thua, y ngược lại còn cảm thấy không vui. Hai, Chu Nguyên à, Chu Nguyên, người còn non lắm. Ta đã cho người truyền lời cho Bách Lý Triệt. Ta muốn hắn sẽ thêm mắm thêm muối công bố ra ngoài, khiến toàn bộ Kiếm Lai Phong sẽ đối với ta và Thánh Nguyên Phong lửa giận lại lần nữa dâng lên. Xung đột mâu thuẫn sâu hơn, kể từ đó trong Nguyên Chỉ Tế, Kiếm Lai Phong tất nhiên sẽ coi việc thu thập Thánh Nguyên Phong xem như là nhiệm vụ thiết yếu. Chỉ nộ của chúng đệ tử, ngay cả Khổng Thánh Triệu Trúc, hai vị thánh tử đều ép không được. Lúc này trong động phủ U Tĩnh Thanh Lương, quầng sáng từ đỉnh động chiếu xạ xuống, Chu Nguyên nhìn qua Yêu Yêu cười nói. Chỉ cần bọn hắn có nguyện vọng bức thiết như vậy, tới lúc đó chúng ta mới có thể đích thực đem Kiếm Lai Phong dẫn tới. Sau đó, hắn xòe bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, đem bọn hắn tận diệt. Chu Nguyên khóe miệng mang theo ý cười. Tâm tư Bách Lý Triệt, hắn sao mà không biết rõ. Chỉ là người này không biết, hắn căn bản cũng không e ngại Kiếm Lai Phong trả thù. Ngược lại, hắn muốn trong Nguyên Chỉ Tế đem quái vật khổng lồ Kiếm Lai Phong này hố một phen. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm rồi thán thưởng nói. Người cửu hận này ngược lại là kéo đến hỏa hầu vô cùng tốt. Nhưng người phách lối như vậy không sợ về sau sẽ bị đệ tử Kiếm Lai Phong hạ độc thủ sao? Yêu Yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên khuấy động hoa đào rồi nói. Chờ lần này chúng ta đem Kiếm Lai Phong một mẻ hốt gọn. Ta muốn bọn hắn sẽ đối với chúng ta phải sinh ra e ngại. Hạ độc thủ, sợ là bọn hắn cũng không dám. Bây giờ Kiếm Lai Phong, đối với bọn Thánh Nguyên Phong trên cao nhìn xuống, chỉ cảm thấy Thánh Nguyên Phong thực lực yếu. Nhưng sau khi Nguyên Chỉ Tế kết thúc, bọn hắn sẽ không dám có loại suy nghĩ này nữa. Đương nhiên, Điều kiện trước tiên là mê thiên kết giới của Yêu Yêu tỷ đáng tin. Bằng không chúng ta lần này coi như cũng trở thành chê cười. Tới lúc đó, ta cũng chỉ có thể trốn trong Thánh Nguyên Phong mà bế quan, không dám ra ngoài nữa. Trung Nguyên nhìn một bên, ngữ trọng tâm trưởng nói. Cho nên lần này đều nhờ vào tỷ. Yêu Yêu lười biếng đáp. Chỗ của ta không cần phải lo lắng. Ngược lại là ngươi, bây giờ Thánh Linh chủng tử cũng coi là tiểu thành. Tiếp xuống nửa tháng này, nếu ngươi không cách nào đem thần hồn đột phá tới thực cảnh hậu kỳ, ngươi phải đi cầu Diệp Ca đấy. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái. Để hắn đi cầu Diệp Ca, làm sao có chuyện đó được? Không cần mặt mũi nữa sao? Yên tâm đi, trước khi đi vào Nguyên Chỉ Tế, ta nhất định sẽ đột phá tới thực cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên khẽ cắn răng hung tợn đáp. Yêu Yêu môi khẽ cong lên, tay nhẹ nhàng ném tới bình ngọc. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, tập trung nhìn. Chỉ thấy trong bình ngọc có rất nhiều màu vàng tinh trần tung bay. Mỗi một hạt đều tản ra ba động cực kỳ thần diệu. Dẫn tới mi tâm thần hồn, phát ra cảm giác đói khát thèm nhỏ dãi. Đây là... phối chế tốt luyện thần tiên. Đừng nói ta không giúp người đấy nhé. Yêu Yêu quét nhìn Chu Nguyên, sau đó ưu nhã quay người đi, có âm thanh truyền lại. Tiếp theo, ngươi hảo hảo mà tu luyện thần hồn, cùng nghiên cứu trận đồ cho ta. Ta đã vất vả nghiêm túc một lần, nếu bởi vì duyên cớ của ngươi mà dẫn tới mê thiên kết giới của ta xảy ra vấn đề, xem ta xử lý ngươi ra sao. Lời Chu Nguyên chuyển tới Bách Lý Triệt rất nhanh đã chuyển khắp Kiếm Lai Phong. Không ngoài dự liệu, trong chớp nhoáng đã khơi dậy xúc động phẫn nộ của rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong. Những năm qua, Kiếm Lai Phong ở trong Thương Huyền Tông giống như mặt trời ban trưa. Lại thêm Kiếm Lai Phong tu luyện nguyên khí, thuộc tính đều là sắc bén lăng lệ, cũng dẫn tới tính cách khuynh hướng cường thế. Đối với Thánh Nguyên Phong, đệ tử Kiếm Lai Phong xưa nay đều ôm tư thái cao cao tại thượng. Điều này kỳ thực cũng không chỉ có bọn hắn, mà các ngọn núi khác cũng đối đãi với Thánh Nguyên Phong như vậy. Ai bảo Thánh Nguyên Phong xuống dốc thảm hại như vậy chứ? Cho dù trước đó, Trung Nguyên trong Thánh Nguyên Phong đã sáng tạo ra chiến tích hơn người, thế nhưng đệ tử Kiếm Lai Phong phần lớn đều không đem hắn coi ra gì. Cho đến khi trên thủ tịch chi tranh, Trung Nguyên đánh bại Viên Hồng, đoạt được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Điều này không thể nghi ngờ làm cho cường thế. Đệ tử Kiếm Lai Phong kiêu ngạo có chút không thể tiếp nhận. Dù sao Nhất Bạch Lục Hoành cũng xuất từ Kiếm Lai Phong bọn hắn. Tùy theo mà đến, Linh Quân Phong chủ đánh cờ thất bại, dẫn đến Kiếm Lai Phong tổn thất vô số tài nguyên tu luyện. Đối với Linh Quân Phong chủ, đệ tử Kiếm Lai Phong tự nhiên không dám chỉ trích. Nên những oán khí này liền chỉ hướng Thánh Nguyên Phong cùng trên thân Chu Nguyên. Rất nhiều đệ tử kêu gào, muốn trên Nguyên Chỉ Tế giáo huấn Thánh Nguyên Phong đem cơn giận này mà đáp xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Kiếm Lai Phong phải giáo huấn Thánh Nguyên Phong, đó là chuyện đương nhiên. Thánh Nguyên Phong nếu như thức thời, thì nên thành thành thật thật bị đánh một trận, đem việc này bỏ qua là đủ. Kết quả làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, chính là Thánh Nguyên Phong nửa điểm không muốn cúi đầu. Thậm chí ngay cả thủ tịch Bách Lý Triệt tự mình tiến về đều không thể thỏa đàm. Điều này làm cho đệ tử Kiếm Lai Phong càng thêm bất mãn. Mặc dù Thánh Nguyên Phong bây giờ mở lại sơn môn, thế nhưng nội tình lại cực kỳ mỏng manh, muốn trực tiếp cùng Kiếm Lai Phong bọn hắn khiêu chiến sao? Đó thật là tức cười. Cho nên một số đệ tử cấp tiến đã hạ quyết tâm, tới lúc đó trên Nguyên Chỉ Tế sẽ để cho Thánh Nguyên Phong đẹp mắt, để cho bọn hắn biết được dù mở lại sơn môn ở trước mặt Kiếm Lai Phong, Thánh Nguyên Phong vẫn không được phép nhảy lên như vậy. Nhưng còn không đợi Nguyên Chỉ Tế mở ra, Trung Nguyên đã đối với Bách Lý Triệt thả ra lời nói kiêu ngạo. Vậy là đã làm cho toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong đều phát nổ. Lúc này, toàn bộ Kiếm Lai Phong sôi trào. Các đệ tử phẫn nộ, ánh mắt nhìn về hướng Thánh Nguyên Phong đều lăng lệ dị thường. Hiện tại, bọn hắn xác định vững chắc muốn trên Nguyên Chỉ Tế ác độc trừng trị Thánh Nguyên Phong. Đối với loại nộ khí Kiếm Lai Phong trên dưới bốc lên, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều biết được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt, chỉ sợ thực sự chỉ có thể chờ đợi Kiếm Lai Phong trên Nguyên Chỉ Tế đem hỏa khí thả ra. Như vậy, Thánh Nguyên Phong sẽ đều gặp phải xui xẻo. Nộ khí Kiếm Lai Phong cũng truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông. Đệ tử ngọn núi khác nghe nói cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, vị đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong mới nhậm chức lại cuồng vọng như vậy. Thanh âm bàn tán xôn xao vang vọng khắp nơi. Bọn hắn cảm thấy không hiểu, loại hành vi này của Chu Nguyên thực sự là có chút không lý trí. Bọn hắn không cách nào biết được suy nghĩ của Chu Nguyên, cho nên cuối cùng chỉ có thể cho rằng Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính để quy tội, chịu không nổi Kiếm Lai Phong đè ép. Lý Khanh Thiền cũng đã nhận được tin chuyển ngôn. Cô cảm thấy có chút nghi hoặc. Lấy lý giải của cô đối với Chu Nguyên, hắn không phải là loại người lỗ mãng xính miệng như vậy. Vì sao Chu Nguyên lại khiêu khích Kiếm Lai Phong như thế chứ? Chẳng lẽ bởi vì có Yêu Yêu tham dự, làm cho niềm tin của hắn bạo giảm sao? Có thể Yêu Yêu mạnh hơn, đối mặt với gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong thì có thể làm được gì chứ? Cái tên này, đến tụt cùng đang nghĩ gì thế không biết? Chọc giận Kiếm Lai Phong, không sợ trên nguyên chỉ tế, bị Kiếm Lai Phong ép tới mất hết mặt mũi hay sao? Trong lúc tại Thương Huyền Tông, đệ tử các đỉnh núi xôn xao, thì Chu Nguyên lại tránh tại chỗ sâu trong đỉnh núi, ở trong động phủ, bắt đầu tiến hành tu luyện cuối cùng trước khi tiến vào nguyên chỉ tế. Lúc này, sâu trong động phủ u tĩnh, Chu Nguyên xếp bằng ở trên giường đá. Tại mi tâm, thần hồn chậm rãi dâng lên, tựa như là một bóng dáng như thực chất ở hướng trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng. Bình ngọc nhẹ nhàng chập chờn, màu vàng tinh trần từ từ bay ra, từng hạt tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra ánh sáng chói mắt. Tinh trần màu vàng kia từng khỏa rơi xuống, rơi vào trên thần hồn Chu Nguyên ngồi xếp bằng. Mỗi khi một viên tinh trần màu vàng dung nhập thần hồn Chu Nguyên đều có chút chập trùng, tiến tới bắt đầu trở nên càng thêm ngưng luyện cùng thực chất hóa. Chỗ sâu động phủ quần sáng bay múa, thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng cách nguyên chỉ tế đã càng lúc càng gần. Bong! Bong! Bong! Tiếng chuông cổ xưa du dương quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho trong Thương Huyền Tông bạo phát ra sôi trào cùng lửa nóng kinh người. Thanh âm ồn ào làm cho trong thánh địa tu luyện cổ xưa tự như tiên cảnh này đều trở nên tựa như phố xá sầm uất. Bởi vì ngày hôm nay chính là thời điểm nguyên chỉ tế mở ra. Tại Thánh Nguyên Phong, ngoài động phủ, Chu Thái cùng mấy tên đệ tử đang chờ đợi lo lắng. Trước bọn họ, Yêu Yêu vẫn đang bế Thôn Thôn, gương mặt vô cùng bình thản. Tiểu Yêu sư muội, Chu Nguyên sư đệ vẫn còn chưa xong sao? Trước mắt đã tiến tới nguyên chỉ rồi, nếu hắn vẫn không ra, chỉ sợ sẽ không kịp mất. Chu Thái nhịn không được, nhìn về phía Yêu Yêu nói. Yêu Yêu khẽ lắc đầu đáp. Hắn vẫn đang bế quan, nếu kết thúc tự sẽ đi ra, các vị cũng đừng quấy rầy hắn nữa. Nghe Yêu Yêu nói vậy, đám người Chu Thái cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Đối mặt với Yêu Yêu, bọn hắn thực sự là nửa điểm tính tình đều không có. Bởi vì bọn hắn biết, cùng Chu Nguyên vị thủ tịch so ra, chỉ sợ Yêu Yêu mới xem như là định hải thần châm của Thánh Nguyên Phong. Bong! Bong! Từng tiếng chuông to rõ, không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. Bọn người Chu Thái, trong tiếng chuông kia, không ngừng đi đi lại lại, lo nghĩ không gì sánh được. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như Chu Nguyên không cách nào vượt qua được nguyên chỉ tế, thì sẽ náo ra trò cười lớn cỡ nào. Tới lúc đó, Kiếm Lai Phong sẽ cho rằng Chu Nguyên cố ý lấy loại phương thức này để né tránh. Tên tuổi mềm yếu cũng sẽ được đeo trên đầu của Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên Phong. Đả kích này đối với thanh danh cả hai thật sự là quá lớn. Tại thời điểm bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều, thì bỗng một thanh âm quen thuộc rốt cuộc từ trong động phủ truyền ra, làm cho bọn người Chu Thái như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Ha ha, để sư huynh đã đợi lâu. Bọn Chu Thái vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy từ trong động phủ Chu Nguyên bình thản đi ra. Lúc này Chu Nguyên mặt mỉm cười, thần thái vô cùng thong dong, đặc biệt một đôi mắt tựa hồ cực kỳ sáng tỏ. Nếu như nhìn thẳng, để cho con mắt người khác đều cảm thấy nhói nhói. Chu Thái cảm giác hiện tại Chu Nguyên tựa hồ có chút không giống với lúc trước, không cách nào có thể nói rõ được. Nhưng lúc này cũng không rảnh rỗi chú ý những điều này, y gấp giọng nói, nếu đã xuất quan vậy thì nhanh đi thôi, đệ tử Thánh Nguyên Phong chúng ta đều đang đợi người đấy. Chu Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn Yêu Yêu liếc nhau, đôi mắt đẹp của cô giữa mi tâm của hắn dừng lại rồi nói, cũng không tệ, cuối cùng không khiến người ta thất vọng. Chu Nguyên khẽ cười cười không nhiều lời, tay áo vung lên, nguyên khí bay lên, trực tiếp đem cả đám người nhanh chóng lên không trung. Đám mây nguyên khí lướt lên bầu trời, mười mấy phút sau đã ở trước một tòa chủ điện Thánh Nguyên Phong rơi xuống. Chỉ thấy tại nơi đây, hai mạch đệ tử Thánh Nguyên Phong tể tụ, đen nghịt một màng. Lúc này, những đệ tử hiển nhiên cũng chờ tới có chút lo nghĩ. Bây giờ thấy Chu Nguyên xuất hiện, lập tức buông lỏng thở dài một hơi, liền ôm quyền hành lễ. Bái kiến thủ tịch! Chu Nguyên ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn về phía Thẩm Thái Uyên trước chủ điện rồi nói. Suýt nữa thì nhầm thời điểm, mong thẩm sư chớ trách. Thẩm Thái Uyên ngược lại thần sắc trầm ổn, không thấy lo nghĩ mà cười khoát tay nói. Đã đến thì lên đường đi. Tay áo ông huy động, nguyên khí cuồn cuộn, trực tiếp cuốn lên rất nhiều đệ tử phóng lên tận trời. Bên ngoài nguyên trì, đám người đen kịt, đem sân phong phụ cận đều tràn ngập, âm thanh ồn ào tràn ngập thiên địa. Đệ tử tất cả các núi đều phân biệt rõ ràng. Lúc này bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía phương hướng Thánh Nguyên Phong. Bởi vì bây giờ 6 ngọn núi còn lại đều đi vào, chỉ có Thánh Nguyên Phong là còn vắng mặt. Theo thời gian trôi qua, một chút tiếng bàn luận xôn xao cũng lặng lẽ tuyền ra ngoài. Thánh Nguyên Phong này đang làm cái gì thế không biết, lúc này mà vẫn còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ lại bị Kiếm Lai Phong dọa cho sợ, muốn trực tiếp từ bỏ lần nguyên chỉ tế này sao? Hài, không phải là không có khả năng. Nhưng lời đã nói ra rồi, Thánh Nguyên Phong còn có mặt mũi. Những năm gần đây, chưa từng gặp ngọn núi nào mà không tham gia nguyên chỉ tế. Ha, dù sao tiến vào thì cũng sẽ bị Kiếm Lai Phong huyết ngược thôi. Xem ra vị nguyên Chu Nguyên thủ tịch kia cũng không cho đệ tử Thánh Nguyên Phong bao nhiêu lòng tin. Những thanh âm tương tự không ngừng truyền ra ngoài. Tại chỗ đệ tử Kiếm Lai Phong đặt chân, có không ít đệ tử đang phát ra tiếng cười vang, thần thái hơi có vẻ ngạo nghễ. Loại tư thái e ngại này của Thánh Nguyên Phong hiển nhiên làm cho bọn hắn cảm nhận được một chút mặt mũi cảm giác được thỏa mãn. Ba người Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt đứng ở phía trước nhất, liền liếc nhau, khóe miệng cũng có vẻ không hiểu. Thánh Nguyên Phong này chẳng lẽ sợ không dám đến? Xem ra ta đã đánh giá quá cao Chu Nguyên kia. Bách Lý Triệt thản nhiên nói, ngữ khí mỉa mai. Y hiển nhiên cũng không hy vọng Thánh Nguyên Phong không dám tham gia nguyên chỉ tế. Bởi như vậy, y còn biểu hiện thế nào nữa đây? Cho nên đối mặt với Thánh Nguyên Phong không dám xuất hiện, trong lòng y cảm thấy có chút nộ khí. Chu Nguyên kia, bản sự không có, ngược lại là rất biết làm cho người ta buồn nôn. Vù! Nhưng ngay tại thời điểm trong lòng Bách Lý Triệt có chút khó chịu, thì giữa thiên địa có âm thanh xé gió tới. Sau đó, vô số đệ tử nhìn thấy đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Mấy trăm đệ tử Thái Nguyên Phong cũng rơi vào trên một đỉnh núi cách đó không xa. Thời điểm khi bọn hắn xuất hiện, rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong ánh mắt sắc bén, lập tức hung hăng mà bắn tới. Thẩm Thái Uyên ngẩng đầu, nhìn về không trung phía trên, nơi đó có 6 đạo thân ảnh, tản ra khí tức vĩ ngạn nói. Bẩm trưởng giáo, đệ tử Thánh Nguyên Phong đã tới. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn xuống, khẽ gật đầu. Sau đó thanh âm hùng vĩ của ông ta đã từ giữa thiên địa vang vọng mà lên. Nguyên trì chính là nguyên long mạch ta, dưới chân Thương Huyền Tông biến thành. Thương Huyền Tông ta sừng sững đến nay cũng là mượn chi lực của nó. Hôm nay các ngươi muốn đi vào nguyên trì, đạt được một phần cơ duyên, tự nhiên cũng khiến trong lòng có đội ơn. Vô số đệ tử đều sắc mặt nghiêm nghị, sau đó ôm quyền đối với đại mạch vùng non sông này, trịnh trọng xoay người thi lễ. Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu nói, quy củ trong nguyên chỉ tế, các ngươi chắc hẳn đã nắm rõ. Tất cả đỉnh núi chỉnh thể cạnh tranh, cuối cùng người càng nhiều nguyên tùy sẽ được cấp bậc bình xét tự nhiên cũng cao hơn. Thanh âm ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, cái khác theo bản tọa cảm ứng. Huyền Nguyên Động Thiên trên Đại Lục Thánh Châu, đến năm nay sẽ lại lần nữa hiện thế. Đây là chi địa trong Thương Huyền Thiên phúc lớn duyên sinh ra. Toàn bộ Thương Huyền Thiên, vô số tông phái thế lực đều đối với nó chạy theo. Cho nên mỗi khi Huyền Nguyên Động Thiên hiện thế, đều sẽ dẫn động phong vân thế gian. Cho nên, ta cùng 5 vị phong chủ trải qua thương nghị. Lần này danh sách Thương Huyền Tông ta tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên sẽ căn cứ biểu hiện tất cả đỉnh núi ở trong nguyên trì để phân phối. Oanh! Lời vừa mới nói ra, toàn bộ bên ngoài nguyên trì, bầu không khí trong nháy mắt sôi trào. Đừng nói là đệ tử tầm thường, thậm chí ngay cả những thánh tử đều vì đó mà động dung, bảo trì không được thong dong bình tĩnh nữa. Huyền Nguyên Động Thiên sao? Đó là chi địa phúc duyên bọn họ chờ đợi đã rất lâu, bây giờ rốt cuộc đã tới lúc mở ra. Mà Chu Nguyên đứng ở trước chư đệ tử Thánh Nguyên Phong, cũng vào lúc này sửng sốt, chợt nhịn không được liếm môi một cái. Hắn không nghĩ tới, hắn ở nơi đây lại lần nữa đạt được tin tức có liên quan tới Huyền Nguyên Động Thiên. Từ manh mối trong đạo thánh văn thứ hai tiết lộ ra ngoài, tựa hồ đạo thánh văn thứ ba kia chính là ở trong Huyền Nguyên Động Thiên. Bên ngoài nguyên trì, bầu không khí trực tiếp bởi vì Thanh Dương Trưởng Giáo nói tới Huyền Nguyên Động Thiên mà sôi trào lên. Vô số đệ tử trong mắt đều không che giấu được khát vọng hiện ra. Trong Thương Huyền Thiên này, cơ duyên vô số, mà đối với rất nhiều người thái sơ cảnh mà nói, Huyền Nguyên Động Thiên là cơ duyên thứ nhất. Chỉ sợ khó có cơ duyên khác có thể dung chuyển. Mọi người đều biết, thái sơ cảnh chính là nguyên khí tích lũy nội tình. Người nguyên khí nội tình càng hùng hậu, khi đột phá tới thần phủ cảnh, diễn biến tiến hóa ra thần phủ mới có thể càng cao cấp. Phàm là thái sơ cảnh có chút dã tâm, không khỏi đang liều hết tất cả ý đồ lúc ở thái sơ cảnh tăng cường nội tình. Bởi vì cái này sẽ vì con đường tu luyện tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Càng là thần phủ phẩm cấp cao, tương lai sẽ có thể đi đến cực hạn, tự nhiên cũng liền cao hơn. Nhưng khi rất nhiều thái sơ cảnh thời gian dần trôi qua đến cửu trọng thiên, sẽ phát hiện nội tình tăng trưởng càng ngày càng khó khăn. Trong khí phủ nguyên khí tinh thần, muốn ngưng luyện ra nhiều một viên cũng cần phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Mà thời điểm này, tự thân chi lực tựa hồ đã đến cực hạn, chỉ có dựa vào các loại cơ duyên mới có thể tiến thêm một bước. Nhưng loại cơ duyên có thể tăng cường nội tình này xuất hiện vô cùng ít ỏi, sẽ dẫn tới vô số người cạnh tranh, giành đến đầu rơi máu chảy. Mà trong Thương Huyền Thiên, Huyền Nguyên Động Thiên chính là nhân tài kiệt xuất trong cơ duyên này. Nghe đồn thậm chí có người ở trong Huyền Nguyên Động Thiên tìm được đại cơ duyên, nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, chỉ có thể ngưng luyện ra tứ thần phủ, thế nhưng một bước lên trời, cuối cùng diễn biến ra bát thần phủ kinh người. Việc này lúc trước ở trong Thương Huyền nhắc lên chấn động không nhỏ. Dù sao, người có thể ngưng luyện ra bát thần phủ, xem như trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, sợ là rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một người. Sau đó, thanh danh Huyền Nguyên Động Thiên lan truyền lớn, vô số thái sơ cảnh điên cuồng. Lúc Huyền Nguyên Động Thiên vừa hiện thế, chính là vì danh sách tranh đấu dẫn tới gió tanh mưa máu. Về sau, bởi vì các đại tông sư phái cự đầu nhúng tay, cưỡng ép phân phối danh sách các nơi, đã làm cho Huyền Nguyên Động Thiên có một chút quy củ. Huyền Nguyên Động Thiên tuy là đại cơ duyên, nhưng thời gian nó xuất hiện cũng không có kỳ luật, có khi mấy năm, có khi thậm chí là mười mấy năm. Điều này khiến một số thái sơ cảnh cuối cùng không cách nào chờ đợi đến Huyền Nguyên Động Thiên xuất hiện nguyên sư, tiếc hận không gì sánh được. Chính vì vậy, khi trong Thương Huyền Tông, rất nhiều đệ tử nghe được Thanh Dương Trưởng Giáo nói, Huyền Nguyên Động Thiên năm nay hiện thế, mới phấn khởi, cùng xô trào như vậy. Tùy nói, xem như lấy thực lực địa vị Thương Huyền Tông, danh sách được tiến vào cũng có hạn. Nhưng chung quy sẽ có cơ hội, đặc biệt là thánh tử cùng thỉ tịch tất cả các đỉnh núi. Bạn hắn có thể nói, đối với Huyền Nguyên Động Thiên là người chờ đợi nhất. Bởi vì bọn hắn hiện tại vừa vặn ở vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Bọn hắn cần cơ duyên bức thiết không gì sánh được để tăng cường nội tình, đánh tốt nền vóng vững chắc, không xa sẽ đột phát. Thế là từng ánh mắt kia lập tức đã nóng hổi, đủ để đem hàn băng đều bị hòa tan. Cho dù là Sở Thanh bực lời nhắc này, cũng gãi đầu chọc, khuôn mặt anh Tuấn có chút phức tạp. Một mặt chờ mong bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, Huyền Nguyên Động Thủ Động Thiên sao? Rốt cuộc sẽ hiện thế, nhưng ở trong đó cơ duyên đạt được, vô cùng phiền phức. Làm sao bây giờ? Nhưng cũng có chút muốn đi. Huyền Nguyên Động Thiên vừa mở, trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, vô số kiêu tử thái sơ cảnh, chỉ sợ đều sẽ chen chúc mà tới. Cấp độ tranh đoạt như vậy, xem như là hắn đều cảm thấy đau đầu. Bởi vì hắn sợ nhất là phiền toái. Lúc này tại dãy núi Sô Chào, ánh mắt Chu Nguyên cũng cùng Vi Yêu Yêu nhìn nhau. Sau đó, hắn lấy một đạo thánh văn thứ hai, tự nhiên cũng đã đem manh mối nói cho Yêu Yêu. Nên cô cũng biết được đạo thánh văn thứ ba kia khả năng tồn tại ở trong huyền nguyên động thiên. Bọn hắn trước đó còn đối với cái này hơi đau đầu. Dù sao thời gian huyền nguyên động thiên xuất hiện không có quy luật. Nếu nhiều năm không xuất hiện thì bọn hắn biết làm thế nào đây? Nhưng ai có thể nghĩ tới vấn đề này hiện tại đã trực tiếp được giải quyết. Cái này thật đúng là xảo. Chu Nguyên trong lòng nói thầm một tiếng, không nhịn được có chút hoài nghi. Lần này huyền nguyên động thiên đậm hiện thế, chẳng nhẽ có liên quan tới việc hắn đã đạt được đạo thánh văn thứ hai? Thương Huyền lão tổ lúc trước là thiên chủ Thương Huyền Thiên, thần thông quảng đại. Cho dù huyền nguyên động thiên là chi địa cơ duyên bực này, chỉ sợ ông ta đã có chỗ khống chế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là điều Chu Nguyên suy đoán. Dù sao Thương Huyền lão tổ đã vẫn lạc, cũng không có đáp án chân chính. Danh sách tiến vào huyền nguyên động thiên sẽ bởi vậy ở thành tích lần nguyên chỉ tế này để phân xứng sao? Chu Nguyên khẽ chép miệng. Xem ra trưởng giáo muốn đệ tử các đỉnh núi tranh nhau vỡ đầu đây. Ai cũng biết tầm quan trọng của huyền nguyên động thiên, mà ngọn núi nào danh sách càng nhiều, càng không thể nghi ngờ sẽ có thể càng có nhiều đệ tử thu hoạch được chỗ tốt. Chu Nguyên ánh mắt quét qua, một bên Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên đều ánh mắt nóng bỏng, một bộ dục dịch hiển nhiên là cực kỳ tâm động. Nhìn về phía các ngọn núi khác, lúc này các đỉnh núi bạo động đã có trưởng lão bay người lên trước, giữ chặt thánh tử tất cả các đỉnh núi, rồi âm thầm nói gì đó. Chắc hẳn đơn giản là để bọn hắn dốc hết toàn lực, muốn ở trong nguyên chỉ tế, tranh thủ thành tích tốt nhất. Lúc tất cả đỉnh núi bạo động, Thẩm Thái Uyên cùng với Lữ Tùng trưởng lão lại liếc nhìn nhau, khẽ thở dài một tiếng. Theo họ nghĩ, huyền nguyên động thiên này không thể nghi ngờ xuất hiện, cũng không đúng lúc. Bởi vì lúc này, Thánh Nguyên Phong ở vào thời khắc yếu đuối nhất, bằng thực lực của bọn hắn, sao có thể ở trong nguyên chỉ tế lấy được thành tích chứ? Không bị nửa đường đào thải toàn bộ, đã là may mắn lắm rồi. Tiếng thở dài của cả hai tựa như là nước lạnh khuếch đại, làm cho những đệ tử Thánh Nguyên Phong kia tỉnh táo. Minh bạch tình cảnh lúc này, Thánh Nguyên Phong bọn hắn. Lúc này từng người trên mặt vẻ hưng phấn đã chậm rãi thu liễm, có chút ủ rũ. Nếu danh sách muốn dựa theo thành tích ở trong nguyên chỉ tế để phân phối, Thánh Nguyên Phong sẽ tương đối thê thảm. Chu Nguyên phát giác được bầu không khí như vậy, nhưng cũng không nhiều lời. Tất cả tiến nhập nguyên chỉ rồi nói sau. Kế hoạch có liên quan, hắn sợ bị bại lộ, thậm chí ngay cả bọn Chu Thái cũng không được biết. Đang trầm mặc, Chu Nguyên bỗng nhiên phát giác được nơi xa có một số giọng mỉa mai, ánh mắt phóng tới, khẽ ngẩng đầu, đã nhìn thấy được chỗ Kiếm Lai Phong, Bách Lý Triệt cầm đầu, rất nhiều đệ tử đem ánh mắt thương hại mà quăng tới. Nhìn thấy Chu Nguyên nhìn qua, Bách Lý Triệt đối với hắn mỉm cười, miệng khép mở, tựa hồ có thanh âm im ắng chuyển tới. Hiện tại đã hối hận rồi chứ? Đáng tiếc, đã muộn. Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn y, cũng không thèm để ý mà thu hồi ánh mắt. Lúc này trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo đợi rất nhiều đệ tử tiêu hóa tin tức rung động. Tay áo vung lên, tiếng chuông vang vọng, thanh âm hùng vĩ cũng quanh quẩn ở giữa thiên địa. Nguyên trì, bắt đầu mở! Khi thanh âm Thanh Dương trưởng giáo hùng vĩ từ giữa thiên địa vang vọng, cả vùng phảng phất đều vào lúc này rung động dữ dội. Chỉ thấy mây mù bao phủ xung quanh nguyên trì, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được biến mất. Đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt các đệ tử. Đệ tử Tử Đái còn bình tĩnh, dù sau hàng năm đều có thể tiến tới mấy lần. Nhưng những người không phải là Tử Đái đều vô cùng kích động, mong mỏi cùng trông mong. Lấy thời điểm quá khứ, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài trông mong quan sát, chứ không có tư cách để tiến vào. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua nguyên trì đã được mở, hai tay chợt kết ấn. Lập tức, có một cỗ vĩ lực mênh mông vô tận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lấy phương thiên địa này. Rào! Đại địa chấn động, tựa như là địa long bốc lên, dãy núi đều đang kịch liệt rung động. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có tiếng long ngâm mênh mông tự đại, từ sâu vang lên. Rất nhiều đệ tử không biết được đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được dưới lòng bàn chân có ba động đáng sợ. Chu Nguyên hai mắt ngừng lại, người hắn mang oán long độc, còn tu luyện tổ long kinh. Đối với loại ba động dị dạng này có chút quen thuộc. Trong lúc này, long khí ẩn chứa, nếu đoán không lầm, hẳn là nguyên long mạch dưới lòng đất Thương Huyền Tông. Hắn ngẩng đầu nhìn qua trong nguyên trì, trong cảm giác của hắn, lúc này tựa hồ có một cỗ lực lượng mênh mông đang tràn vào nguyên trì. Trong đại dương mênh mông, bắt đầu dậy sông lấp biển, sóng lớn vạn trượng cuốn tới che khuất bầu trời. Ngắn ngủi mấy tức, nguyên trì lúc trước còn yên tĩnh, đã trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Đối mặt với một màn như vậy, cho dù là đệ tử Tử Đái đều khẽ biến sắc. Lúc này nguyên trì không thể nghi ngờ so với bọn hắn ngày thường tiến vào, muốn lộ ra càng thêm hùng hiểm. Mà sóng lớn phun trào, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, trong nguyên trì kia bắt đầu có vô số thủy thú gào thét. Bọn chúng dưới nguyên long khí tràn vào, không ngừng sinh ra, đồng thời thể tích cũng đang không ngừng bành trướng. Trong nguyên trì vô tận, từng khí tức nguy hiểm lặng lẽ bốc lên. Vô số đệ tử đều lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Lúc này nguyên trì hiển nhiên là thời khắc nguy hiểm nhất trong hàng năm. Đương nhiên trong nguy hiểm cũng ẩn chứa nhiều cơ hội. Những nguyên thú kia ẩn chứa nguyên tùy có thể cung cấp để tẩy lễ, tăng cường nội tình. Nương theo nguyên long khí tràn vào, trong nguyên trì phát sinh ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này, Thanh Dương trưởng giáo hài lòng gật đầu, sau đó tay áo vung lên, lập tức có nguyên khí ngập trời phun trào, trực tiếp cuốn lên đệ tử Thất Phong. Bá một tiếng, đều đầu nhập vào trên từng tòa hòn đảo ở bên ngoài nguyên trì. Đệ tử Thất Phong đều ra trận, cùng lúc đó thanh âm Thanh Dương trưởng giáo hùng vĩ quanh quẩn mà lên. Nguyên trì tế, bắt đầu! Chư đệ tử, hãy hết sức nỗ lực! Trên từng hòn đảo, đệ tử các đỉnh núi ánh mắt theo thời gian dần trôi qua nóng bỏng. Đệ tử Kiếm Lai Phong liền đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía trên hòn đảo cách đó không xa. Nơi đó, mấy trăm tên đệ tử Thái Nguyên Phong đang tề tụ tại đây. Chu Nguyên thủ tịch, làm sao bây giờ? Hai mạch đệ tử bị gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong làm cho tê cả da đầu, gót chân đều đang run rẩy. Đối phương ưu thế quá lớn, nếu lúc này vây quét, bọn hắn chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đoàn diệt. Làm sao bây giờ á? Chu Nguyên nghe thế vậy cười cười nói. Đương nhiên là chạy. Đem toàn bộ sức mạnh ra chạy hết cho ta. Ai bị đuổi kịp cũng chỉ có thể trách là xui xẻo. Khi thanh âm hắn rơi xuống, hắn và Yêu Yêu liếc nhau, thân ảnh dẫn đầu phóng lên tận trời, trực tiếp đem tốc độ thôi động tới cực hạn, đối với chỗ sâu nguyên trì mau chóng vút đi. Phía sau bọn hắn, bọn người Chu Thái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ một tiếng, nguyên khí phun trào, vội vàng đuổi theo. Những đệ tử khác thấy vậy không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể dồn hết sức lực mà liều mạng đuổi theo. Vậy là thời điểm trong khi các đệ tử ngọn núi khác còn đang phân tích tình thế, thì mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong đã đem toàn bộ sức mạnh điên cuồng mà bỏ chạy. Trong nháy mắt đã biến mất ở trong tầm mắt. Bọn hắn cử động như vậy làm cho đệ tử các ngọn núi khác đều trợn tròn mắt, đặc biệt là đệ tử Kiếm Lai Phong. Lúc trước đã có người bắt đầu chuẩn bị động thủ, ngăn cản đường lui của Thánh Nguyên Phong. Lúc này trợn tròn mắt há hốc miệng, nhìn qua những thân ảnh đã biến mất ở đằng xa. Chỉ ngu ngơ trong chốc lát, đệ tử Kiếm Lai Phong chợt bộc phát ra tiếng cười vang trùng thiên. Một số đệ tử ôm bụng cười như điên cuồng không thôi. Bởi vì cử động này của Thánh Nguyên Phong thực sự là quá mức khổ sở. Bọn hắn bên này còn chưa bắt đầu động thủ, kết quả bên kia đã là chim sợ cảnh cong. Ngay cả Trung Nguyên thủ tịch cũng dẫn đầu mà chạy trốn như điên. Đệ tử ngọn núi khác cũng nhịn không được mà lắc đầu. Hài, Thánh Nguyên Phong lần này thật sự là khôi hài. Còn Trung Nguyên kia, chiến tích dĩ vãng ngược lại rất bắt sáng. Không nghĩ tới, hôm nay đối mặt với Kiếm Lai Phong, vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn mà bỏ chạy. Lý Khanh Thiền chân mày khẽ cau lại, nhìn thấy một màn như thế thì khẽ cắn răng nói. Cái tên này lúc trước còn cậy mạnh, chẳng lẽ hắn cho rằng chạy trốn là có thể tránh được Kiếm Lai Phong sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Chờ Kiếm Lai Phong cũng tiến vào chỗ sâu của nguyên trì, tất nhiên sẽ bắt đầu vây quét bọn hắn. Cử động lần này của Thánh Nguyên Phong chỉ là đang chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi. Làm cho Lý Khanh Thiền có chút bất mãn, nhất là Chu Nguyên mất mặt thì cứ để mất mặt đi, lại còn muốn lôi kéo Yêu Yêu cũng đi theo. Kiếm Lai Phong bên kia, bọn người Khổng Thánh cũng bởi vì động tác của Thái Nguyên Phong kinh ngạc, rồi chợt nói. Tên Trung Nguyên này thật đúng là quả quyết. Ba người Khổng Thánh nhìn qua bọn người Trung Nguyên đi xa, trong mắt có chiêu tức giống như là mèo đùa giỡn chuột. Bọn hắn cũng không lo lắng Thánh Nguyên Phong có thể chạy trốn tới nơi nào. Loại hành động của Trung Nguyên chẳng qua là đang vùng vẫy dễ chết mà thôi. Khổng Thánh cùng Triệu Trúc nhìn về phía Bách Lý Triệt đối với y gật đầu. Tên này hiểu ý quay đầu, đối với rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong nói. Tạm thời không cần để ý tới bọn hắn, đi đầu chạy tới chỗ sâu Nguyên Trì, chiếm cứ lãnh địa, điều tra động tĩnh thủy thú, săn bắt Nguyên Tùy. Bách Lý Sư Huynh, mặc kệ bọn hắn sao? Có đệ tử còn chưa hết giận mà hỏi. Gấp cái gì? Bách Lý Triệt cười nhạt đáp. Bọn hắn không trốn thoát được đâu, cứ để cho bọn hắn giúp chúng ta làm một chút chuyện đi. Mặc dù bọn hắn khả năng cũng không thu được bao nhiêu Nguyên Tùy đâu. Đệ tử khác nghe thấy vậy, lúc này mới gật đầu xác nhận. Lý Triệt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khóe miệng mang theo ý cười nghiền ngẫm. Hài, Chu Nguyên, ngươi cứ chạy đi, ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Tại nơi xa, Chu Nguyên mang theo mấy trăm đệ tử Thái Nguyên Phong ủ rũ cúi đầu, một đường phi nước đại. Hắn dường như cảm ứng được ánh mắt ở đằng sau, có chút nghiêng đầu, khóe miệng cũng nhếch lên một đường vòng cong. Kiếm Lai Phong, hiện tại các ngươi cứ cười đi, sau này sẽ có thời điểm các ngươi sẽ phải khóc. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.